Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Cây nấm nhỏ. Tác giả: Nhất thập tứ châu. Phần 3. Chương 21. Chờ tôi. Một tiếng thét chói tai của nữ giới vọng lên từ chốn nào đó dưới lầu. Có lẽ cô ta cũng trông thấy côn trùng. Bỏ cánh cứng chậm chậm bò lê khắp mặt kính. Nó lớn chừng gan bàn tay. Trên tám cái chân mảnh dọc chi chít mụn nhọt li ti, những cục mụn nhọt bóng lưỡng này áp sát lên mặt kính. Chính giữa nhô ra một cái kim dài trắng toát, tức giác hút của nó. Đằng sau chiếc đuôi hình giọt nước kéo theo một cái vòi nâu vừa dài vừa mềm. Nó trườn qua mặt kính, để lại vệt nước màu nâu sẫm, dường như nó muốn xông vào. Thị sĩ vươn tay thử kiểm tra độ trượt khe hở giữa hai khung cửa sổ. Không sao, đóng chặt rồi, nó chả vào được đâu. Đời sau cứ gớm hơn đời trước thế nhỉ? Ông chủ sờ nói. Càng lớn càng xấu. Rõ ràng xưa kia chỉ mang hình dạng bọ bình thường thôi. Tổ hợp sen. Thi sĩ nhìn cửa sổ. Tổ hợp càng nhiều thì bề ngoài càng quái dị. Khả năng phát tán virus cũng mạnh hơn. Tôi quen một nhà khoa học. Anh ta nói rằng suốt trăm năm nay toàn bộ nghiên cứu của loài người vẫn chưa giải thích nổi nguyên lý gây nhiễm virus. Ông chủ sờ. Hey. Mồm ông thì bật ra cái âm tiết vô vị, song cơ thể lại lùi về góc phòng, cố cách xa cửa sổ nhất có thể. Đoạn bảo, bộ cậu không kéo rèm vào được à? Tôi muốn quan sát thành phố này chốc lát. Thi sĩ dứt lời, bèn buông nửa mảnh rèm xuống, căn phòng bị bóng tối bao trùm. Đường nét chàng toát lên một loại ưu thương lạ lùng dưới khung cảnh mờ ảo. Thành phố này, chẳng biết có thể tiếp tục tồn tại thêm bao lâu. An Chiết phóng tầm mắt ra ngoài kia, đường tảng sáng, thành phố màu xám tro, kéo dài vô tận dưới vòm trời ảm đạm, khuất hơn phân nửa sau màn sương trắng nhợt nhạt. Mặt trời dần ló dạng, xua tan sương mù, cuối tầm mắt xuất hiện hàng loạt cỗ máy có kết cấu cồng kềnh. Nó cao ngút trời, loài người luôn chế tạo vô vàn thiết bị quái gở. Những thiết bị ấy bảo đảm sự an toàn cho căn cứ, song vào một số thời khắc lại vô dụng. Ví dụ như hiện tại. Bây giờ thi sĩ chợt ngoảnh đầu nhìn cậu. Trông cậu có vẻ chả sợ hãi tí nào. An Chí khẽ mím môi, cậu chả rõ nên phải trả lời kiểu gì. Thi sĩ buông nửa mảnh rèm cuối cùng kia xuống, nở nụ cười với cậu. Cậu thật sự rất kỳ lạ. An Chí. Thật ư? Cậu quá bình thản, cứ như dẫu dây tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng chả sao cả. Thi sĩ nói. Ở cái niên đại này rất hiếm gặp ai đó có tính cách giống như cậu. An Chiết cười xòa. Biết đâu được. Giữa nấm và con người không thể không có tí sự khác biệt nào. Cậu muốn khiến mình giống con người hơn đôi chút nên bèn hỏi thi sĩ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thi sĩ suy tư 3 phút, đáp. Cầu nguyện. Cầu cho vũ khí âm học không bị hư hao triệt để. Hoặc là cầu cho lũ côn trùng ấy chỉ là một lũ côn trùng đần độn. Hoàn toàn sinh tồn bằng bản năng. Ghế đó lại cầu cho mặt kính của chúng ta đủ bền vững, không dễ bị nứt vỡ. Ngay vào giây phút chàng vừa thốt ra câu nói nọ, tiếng động uỳnh uỳnh uỳnh chói tai bỗng vọng vào từ ngoài cửa sổ, là tiếng động côn trùng lao tới hút lên mặt kính. Ông chủ so lạnh lùng trông sang thi sĩ. Tôi ước gì cậu là kẻ câm. Thi sĩ cũng luống cuống, vén một góc rèm lên, đoạn nhanh chóng khép lại. Hai người đừng có xem. Tôi thấy rồi. Ông chủ so bảo. Cả đàn côn trùng đang bay tới đây. Dây kế tiếp, mặt ông bất thình lình đổi sắc. Mau, kiểm tra lỗ thông gió. Thi sĩ đột ngột quay ngoắt sang một góc giữa căn phòng. Lỗ thông gió bên đó. Chỗ bọn họ nhìn ngay trên đỉnh đầu An Chiết. Đấy là một lỗ hổng thông với bên ngoài được lưới kim loại bao quanh. Nhưng do đã lâu chưa được tu sửa mà dần mục nát hở khe. Thi sĩ thấy thế bèn xé toạc nửa đoạn tay áo của mình đưa cho An Chiết. Bịt kính nó trước. An Chiết cầm lấy, lỗ thông gió chả nhỏ, cậu dùng bàn tay phải vo tròn ống tay áo nhét vào. Không đủ ạ. Thi sĩ tiếp tục xé thêm đoạn nữa, An Chiết vươn một tay ấn chặt cuộn vải còn một tay chìa xuống. Xong, bất chợt, ngón trỏ tay cậu nhói lên chút đỉnh. Động tác của An Chiết thoáng khựng giây lát rồi lại trưng vẻ mặt như thường. Nhét nốt cuộn vải chặn kín lỗ thông gió. Cậu tiếp tục ngồi xuống ván giường. Nhân lúc ông chủ sau với thi sĩ đang bận kiểm tra khắp phòng xem còn lỗ hổng nào không, thì bèn nhấc ngón trỏ lên, giơ ngay trước mắt. Một chấm đỏ lớn chừng đầu kim. Thuộc tính lớp da mơ hồ thay đổi biến thành sợi nấm trắng lóa. Cậu thừa dịp bọn họ đều đưa lưng về phía mình, kéo văng nó ra, xé đứt những sợi nấm nọ. Sợi nấm mới dần vươn ra từ vị trí đứt mất, tiếp tục bệnh thành một ngón tay loài người lành lặn. An Chiết chẳng rõ làm như thế có tác dụng hay không. Những sợi nấm bị kéo xuống dường như chả xuất hiện vấn đề gì, mà cậu cũng chẳng có biện pháp nào khác. Hết khe hở rồi đấy, thi sĩ ngoảnh đầu nói. An Chiết đáp. Vâng. Tuy nhiên âm thanh côn trùng va chạm trên mặt kính thì càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng ầm ĩ. Kính nứt loảng xoảng vang dội, tựa như một giây sau sẽ vỡ nát ngay tức khắc. Loa thông báo trong hành lang phát chỉ thị liên tục, nhưng chẳng qua chỉ là mấy lời vô bổ. Xin hãy đóng chặt cửa sổ, chớ nên hoảng hốt. Mà thôi. Thi sĩ ngồi thụp xuống, sắc mặt hơi tái nhợt. Mặc cho số phận đi. Cậu cấm mồm ngay. Đôi mắt ông chủ sau hết sức nghiêm túc, quát thi sĩ xong, bèn nhìn về phía An Chiết. An Chiết chưa hiểu gì hết. Sao vậy ạ? Nhanh lên! Ông chủ sau nói. Gọi cho gã đàn ông của cậu. An Chiết. Ba chấm. Hỏi chấm. Khu 1, trung tâm giải tán. Vũ khí âm học màu đen khổng lồ mờ mờ ảo ảo. Nó đứng sừng sững dưới màn trời xám xịt. Bộ phận chính hình mâm tròn khiến nó trông giống hệt một đóa hoa to tướng nở rộ giữa thành phố. Chiếc xe đang lao nhanh trên đường, các công trình kiến trúc không ngừng bị bỏ lại phía sau. Vũ khí âm học đằng trước cũng đang nhanh chóng phóng đại. Ngộ nhỡ trung tâm giải tán bị phá hủy. Giọng Lục Phong ngắt lời nghiên cứu viên. Vậy những vũ khí âm học khác có làm việc bình thường tiếp tục được không? Khả năng cao là sẽ hỏng luôn. Nghiên cứu viên lặng thinh phút chốc, đoạn trả lời. Cách vận hành vũ khí âm học rất phức tạp. Nhằm cam đoan toàn bộ ngoại thành được sóng siêu âm che phủ hoàn toàn. Mọi cường độ và băng tần ngắn của vũ khí âm học đều do trung tâm giải tán nhất trí điều hành từ xa. Nếu như lúc trung tâm bị phá hủy mà chương trình khẩn cấp chưa kịp khởi động ngay, e rằng sẽ xuất hiện hậu quả rất nghiêm trọng. Chẳng qua đấy chỉ là kết quả xấu nhất, xác suất cực kỳ thấp. Hắn tiếp tục nói. Trung tâm giải tán sở hữu vũ khí âm học số 1. Nó là bệ vũ khí âm học lớn nhất ở ngoại thành. Công suất cực mạnh, dễ gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể con người. Do khu 1 không có dân cư, nên nhân viên với binh lính trực thuộc trung tâm giải tán cũng ít ỏi. Dưới tình huống thiếu người hỗ trợ, ắt hẳn có nguyên nhân khác khiến chúng ta bị mất liên lạc tạm thời. Chưa hẳn... Giọng nói hắn thoát cái im bặt, tầm mắt xuyên qua kính xe, nhìn thẳng về chốn vũ khí âm học. Hơn 100 năm trước, vào mùa xuân thuộc niên đại hòa bình, thời điểm trổ nụ đơm hoa, thợ làm vườn sẽ phun thuốc trừ sâu cho thực vật, giúp chúng nó tránh bị côn trùng gặm nhấm. Mà ngay lúc này, trên bề mặt vũ khí âm học giăng đầy lũ sâu khổng lồ, xám ngắt, đen vàng loe ngoe. Chúng đang bám đầy bề mặt của đóa hoa màu đen ấy. Mà không, không chỉ mỗi sâu. Nhịp thở của nghiên cứu viên bỗng chốc run rẩy dữ dội. Ôi không! Hắn hỏi. Thượng tá, ngài nhìn thấy chứ? Lục Phong dồn sức xoay vô lăng. Ô tô hoàn thành một cú cua gấp nguy hiểm tột cùng trên con đường chật hẹp. Nó xoay đầu phóng nhanh về phương hướng cũ. Chiếc xe bọc thép sau lưng vốn đương tức giận bấm đèn, song ngay giây tiếp theo toàn bộ cũng vội vàng xoay ngược trở lại. Lũ sâu đen nhẽm nơi cuối đường giống hệt khói hoa nổ tung. Chúng bay lên rồi nện xuống ồ ạt như thể cơn mưa rào bất chợt. Động vật chân đốt mình phủ xương vỏ ngoài va rầm rầm vào mặt kính. Cả chiếc ô tô cứ như đang hứng đạn lạc, lao thẳng một mạch. Trong xe, âm thanh bộ đàm được tăng hết cỡ, chất giọng run rẩy của nhân viên trực tổng đài phát ra. Thưa thượng tá, khu 2 truyền tin khẩn cấp, cơn bão côn trùng bùng nổ toàn diện. Cầu xin tiếp viện. Khu 3 truyền tin khẩn cấp. Trong quá trình lánh nạn bỗng phát hiện một số lượng lớn quái vật thuộc họ côn trùng. Cầu xin tiếp viện. Sở thành phòng truyền tin khẩn cấp. Sở thành phủ truyền tin khẩn cấp. Khu 8 truyền tin khẩn cấp. Kết nối khu 8. Lục Phong trả lời cực nhanh. Chỗ lánh nạn dưới lòng đất có thể tiếp nhận an toàn người dân toàn thành đang cần nương náu hay không? Thưa thượng tá Lục, tốc độ báo cáo của người đối diện còn nhanh hơn. Đàn mũi cỡ nhỏ lọt vào hệ thống thông gió. Bên chúng tôi xuất hiện 10 người bị nhiễm virus trở lên, đề nghị tòa xử án tiếp viện. Lặng thinh 3 giây đồng hồ, Lục Phong đáp. Bắn chết những ai bị nhiễm virus, số còn lại đi lánh nạn, chờ tiếp viện. Tín hiệu chấm dứt. Thưa thượng tá, kế tiếp là một chất giọng trẻ tuổi. Đã tập hợp toàn bộ tòa xử án, hiện tại chưa có thương vong. Chia điều tiếp viện cho các khu vực, ưu tiên khu 8. Vâng. Tín hiệu chấm dứt. Thượng tá, âm thanh mạnh mẽ, điềm tĩnh của nghiên cứu viên vang vọng trong xe. Chúng ta trở về chủ thành thôi. Giọng Lục Phong lạnh lùng. Chủ thành? Chủ thành có phòng ngự độc lập và hệ thống giải tán, đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối. Tốc độ xe từ từ chậm dần. Đằng trước là con đường chia thành hai nhánh. Lục Phong hỏi. Ngoại thành thì sao? Căn cứ ở ngoại thành hết cứu nổi rồi. Quái vật côn trùng vốn có ưu thế kích thước nên dễ chui vào mọi ngóc ngách. Mức độ nguy hiểm của cơn bão côn trùng còn cao hơn so với bão gặm nhấm, khiến căn cứ Đông Nam sụp đổ ngày xưa nữa đấy. Ngữ khí của nghiên cứu viên dần khôi phục sự tỉnh táo. Hắn nói rằng, ngài là thẩm phán giả, nhưng đứng trước tình huống thế này, ngài không cứu được ai đâu. Nghiên cứu viên dùng luận cứ đầy đủ để tìm về lý trí cùng bình tĩnh. Hắn thậm chí còn cười châm biếm bảo, bây giờ là chạy tới đâu cũng là điều vô nghĩa, chẳng thể giảm bớt bất kỳ thương vong nào nữa rồi. Ngài hiểu rõ lời tôi nói là chính xác. Ngài không thể nào bảo vệ kẻ khác, nhưng có thể bảo toàn tính mạng của chúng ta. Âm thanh nơi bộ đàm lại vang lên lần nữa. Lục Phong đã cài đặt chế độ khẩn cấp vào tình huống nguy hiểm ban nãy. Bởi vậy, 3 giây sau, bộ đàm tự động kết nối. Song đầu dây bên kia lại không phải là giọng nhân viên trực tổng đài. Thưa thượng tá, một âm thanh trong trẻo khẽ cất lên, nó chậm hơn tốc độ nói quen thuộc ở chỗ Lục Phong đôi chút. Trong lúc đọc rõ từng chữ thì thoáng gợi lên một loại nhẹ bẩn yếu ớt. Đồ của anh còn ở chỗ tôi. Lục Phong. Cậu ở đâu? Bên sở thành phòng. An Chiết đáp. Có nhiều bọ đang va vào cửa sổ lắm. Âm cuối của cậu thoáng run rẩy, dường như đang sợ hãi. Vô lăng Lục Phong lập tức xoay nửa vòng, rẽ sang một nhánh trên con đường bị chia thành hai ngã. Nghiên cứu viên chứng kiến phương hướng đúng bị phớt lờ thì trừng mắt, cơ thể gần như muốn giật bắn khỏi ghế ngồi, song lại bị dây an toàn giữ vững. Hắn lập tức nói. Ngài. Lục Phong cứ như hoàn toàn chẳng nghe thấy hắn. Anh trả lời với người bên kia bộ đàm. Chờ tôi. Hết chương 21. Chương 22. Đức Chúa Trời phán xét người đời còn dựa trên cơ sở thiện ác. Lục Phong đá văng cửa, kế đấy bọc đầu An Chiết bằng áo khoác quân phục rồi ôm ra ngoài. Tất nhiên, thi sĩ và ông chủ sâu cũng được đi theo. Chẳng qua là họ phải tự che đầu mình mà thôi. Lục Phong lắp một chiếc máy nhiễu sóng siêu âm cỡ nhỏ ở lối vào, tạm thời quét sạch không gian 10 mét xung quanh. An Chiết được đưa vào xe an toàn, thi sĩ với ông chủ sâu cũng chui vào cùng. Cả ba ngồi chật ních ở đằng sau. Lục Phong trở lại ghế lái, cất giọng. Quá tải rồi. Bỗng dưng An Chiết nghĩ thẩm phán giả đang ám chỉ mình, nhưng ông chủ sâu chủ động trả lời. Báo cáo thượng tá, tôi không phải là con người, không quá tải đâu ạ. Ồ, Lục Phong đáp. Anh gọi điện. Kế hoạch cứu viện bằng máy nhiễu sóng siêu âm khả thi, đề nghị sơ tán cư dân trên diện rộng. Giọng hô quát truyền tới từ đầu dây bên kia. Sơ tán xuống chỗ lánh nạn dưới lòng đất à? Lục Phong đáp. Tôi sẽ đến chỗ lánh nạn ở khu 8 để kiểm tra an toàn trước. Phiền cậu vậy. Lục Phong bèn khởi động xe. Xe của họ băng qua một ngã rẽ rồi phóng về phía khu 8. Điện thoại của Lục Phong cứ vang inh ỏi không thôi suốt dọc đường. Sở thành vụ mới gửi tin cầu viện chưa lâu thì khu 5 cũng cầu xin giúp đỡ. Mà khi khu 5 vừa nhận được tiếp viện xong thì tòa xử án lại thông báo rằng không đủ nhân lực. Bẵn đi phút chốc, Lục Phong đã trả lời một cách rất máy móc. Vui lòng chuyển sang sở thành phòng. Vui lòng chuyển sang sở thành phòng. Vui lòng chuyển sang sở thành phòng. Vất vả rồi, vui lòng chuyển sang sở thành phòng. Đồ khốn Lục Phong, cậu dám. Lần này là Howard gọi tới. Lục Phong dứt khoát ngắt máy. Ngắt máy xong, anh lại thoáng chau mày và hỏi nghiên cứu viên ngồi bên cạnh. Tôi có nhận tin ở khu 6 à? Nghiên cứu viên đáp. Hình như là không ạ. Lục Phong bèn bấm số. Khu 6. Chào ngài, đây là ban thành vụ thuộc khu 6. Xin hỏi ngài là... Giọng điệu của nhân viên trực tổng đài rất bình tĩnh. Ngay cả An Chí cũng bất ngờ. Mày Lục Phong thêm chau hơn. Lục Phong ở tòa xử án. Tình hình tại khu 6 như thế nào rồi? Bên kia ngập ngừng phút chốc. Mọi thứ ở khu 6 vẫn ổn. Xin hỏi ngài có vấn đề gì? Lục Phong tiếp tục ngắt lời. Mọi thứ vẫn ổn. Thưa vâng. Lục Phong dứt khoát cúp máy, ngó về phía nghiên cứu viên. Thoạt tiên, nghiên cứu viên hơi ngẩn người, kế đến giọng khó nén nổi sự kích động. Chỉ có một lý do mà thôi. Đã khởi động thành công chương trình khẩn cấp của vũ khí âm học tại khu 6 rồi. Thi sĩ bật thốt. Ồ! Lục Phong tiếp tục gọi điện. Lục Phong ở tòa xử án, xin hãy xác nhận lần thứ hai rằng mọi thứ ở khu 6 vẫn ổn và vũ khí âm học hoạt động bình thường. Giọng nhân viên trực tổng đài thậm chí còn vương mối nghi ngại. Mọi thứ vẫn ổn ạ? Thưa thượng tá, đã xảy ra chuyện gì ư? Lục Phong không trả lời vòng vo. Hãy mau chóng nâng tường cách ly với kiểm tra nguồn cung cấp vật liệu, chuẩn bị trạm thu dung khẩn cấp. Đã rõ. Hầu hết, tình hình thay đổi, cho toàn thành lánh nạn sang khu 6 đi. Đầu bên kia đáp. Được. Vậy người ở sở thành phòng phụ trách chuyển giao và giải cứu cư dân. Lục Phong nói. Hiểu rồi. Vậy người ở tòa xử án sẽ phụ trách việc sàng lọc. Nhờ cậu cả đấy. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Phong lại liên lạc với một dãy số khác. An Chiết nhận ra là dãy số này ngắn tột cùng. Đây là trung tâm mặt trận thống nhất chủ thành. Xin chào thượng tá Lục. Lục Phong ở tòa xử án, xin được phép sử dụng quyền phán xét trên toàn thành phố. Vui lòng nêu tỷ lệ tử vong dự kiến và thời gian thực hiện. Lục Phong trầm ngâm 3 giây, đoạn đáp. 60%, 5 ngày. Xin chờ một lát. An Chiết nghe thấy thi sĩ ngồi kế bên thều thào. Phán xét toàn thành. Thế chẳng phải... Ông chủ sau nhìn thẳng đằng trước và bảo. Ngày phán xét. Qua 5 phút, có âm thanh bật ra khỏi máy liên lạc. Đã thông qua. Được. Xe quay ngoắt rồi lao về phía khu 6. Xuyên suốt chặng đường, An Chiết thấy Lục Phong sao mà trầm quá. Đường lúc bọn họ rẽ vào con đường ở khu 5, có chiếc xe bọc thép to tướng thuộc sở thành phòng lù lù ngay đằng trước. Một thiết bị siêu âm xấu hoắc được gắn tạm trên nóc xe bọc thép. Lính tráng đang cứu cư dân mắc kẹt trong tòa nhà. Lục Phong dừng xe bên cạnh nó. Kế đấy mở cửa ra. Anh dặn. Tôi cần tham gia cuộc họp để chuẩn bị cho ngày phán xét. Mọi người hãy đi theo sở thành phòng. An Chiết chỉ biết răm rắp nghe lời thẩm phán giả. Mãi tới khi bị lính của sở thành phòng đẩy vào xe bọc thép, cậu mới sực nhớ rằng bản thân lại quên trả áo cho Lục Phong, mà Lục Phong cũng chả buồn nhắc nhở. Cậu chẳng kịp vọt ra tìm Lục Phong nữa, toa xe bọc thép đóng sầm vào. Ánh sáng mất tiệt, chiếc xe lăn bánh đến khu 6. Trong mịt mùng, đâu đâu cũng lèn chặt người, thi sĩ nắm riết bàn tay An Chiết, một tay khác thì siết áo của ông chủ sau. Toa xe trồng trành, bầu không khí thì nực và ẩm, chẳng biết chốn nào vọng đến tiếng khóc than. Thi sĩ khẽ cất giọng. Cậu nghe thấy rồi chứ? Ngày phán xét lần này, tỷ lệ tử vong dự kiến là 60%. An Chiết đáp. Tôi sợ quá, liệu chúng ta sẽ sống sót chứ? An Chiết chẳng hay biết, quả tình cậu có hơi canh cánh. Tuy nhiên không phải là vì ngày phán xét, mà là vì chỗ bị bỏ đốt cơ. Thi sĩ như nhận thấy sự cứng sượng nơi cậu, chàng vỗ nhẹ tấm lưng cậu. Chớ sợ, ngủ trước một giấc đi. An Chiết khẽ đáp vâng, cậu nhắm nghiền mắt. Độ sốc nảy của toa xe rất dễ đưa người ta vào cõi mơ. Thế giới dần tối mù. Một cảnh tượng bỗng chốc xuất hiện trước mắt cậu. Mặt đất, ngọn gió, tầm nhìn mông lung nhưng khoảng khoát. Dao động lạ lùng. Ấy không phải là thứ mà loài người có thể thấy. Cậu đang bay, gió thoảng tứ bề, cơ thể cậu nhẹ bẩn. Đang bay đến chốn nào thế? À thấy rồi, là một phố thị xám ngoét, nhiệt độ truyền tới từ đằng đó. Giật thót, An Chiết bừng tỉnh. Cậu ngó không gian tăm tối phía trước với vẻ ngỡ ngàng. Cảnh vừa nãy mông lung xiết bao, cậu chẳng hay nó ám chỉ điều gì, song cậu đã từng thấy cảnh tương tự, ấy là khi sợi nấm của cậu hút máu an trạch, cắm rễ trong nội tạng và xương cốt y thuở còn ở trong sơn động vực thẳm. Tri thức nhân loại cứ thế mà đến với cậu. An Chiết thở phì phò, cậu cúi đầu lặng lẽ ve vuốt bụng ngón cái, tức ngón tay bị đốt một cách băn khoăn. Tuy chả có con quái vật nào dưới vực thẳm là thèm nhòm ngó nấm cả, nhưng cậu cũng hay bắt gặp đôi ba thứ tứ chi bị đứt lìa của các sinh vật hoặc bị gai nhọn, dây leo cắt phăng sợi nấm. Ấy nhưng cậu chưa bao giờ bị nhiễm sen, chẳng rõ là do may mắn hay là do nguyên nhân nào khác. Tuy nhiên, lần này thì sao? Thảm họa xảy ra đến bất ngờ, cũng như ngày phán xét này đột nhiên ập xuống. Đêm đã về khuya, ngọn đèn vàng nhập nhoạng lóe lên tại cổng khu 6, dòng người đen nghịch đứng dọc đường cách ly và chạy thuốc lút tới cuối tầm mắt như một con rắn dài. Tiếng côn trùng đập cánh bản lãng muôn nẻo. Ta có thể mường tượng chúng đang lăm le nhìn chòng chọc xuống thành phố này như thế nào. Nòm cứ như đang quan sát một tổ ấm có thể sinh sôi cho đời sau vậy. Cùng lúc đó, cũng sập tới những tiếng xe lăn bánh uỳnh uỳnh, chuyển động bánh xích và sự rung nảy của mặt đất khi bị xe bọc thép hạng nặng nghiến qua. Quân đội đang cứu các cư dân ở mỗi khu vực cư trú không ngơi nghỉ. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường sắt cũng chịu trách nhiệm đưa cư dân rời đi. Lắm lúc sẽ có côn trùng trà trộn vào chuyến tàu, song bọn họ chẳng lo xuể nữa. Sau khi những cư dân này đặt chân đến khu 6 thì tức tốc được xếp vào cuối hàng nhằm chờ phán xét. Hàng lối tựa khúc sông đen ngòm, nhiều đếm chẳng xiết. Họ từ từ nhích tới trước. Phán xét xong là có thể tiến vào khu 6 an toàn. Loa thông báo mãi nhấn mạnh những câu như: xin mọi người hãy xếp hàng thật trật tự. Xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Vài đận sẽ có tiếng thét thất thanh rút lên hễ một người sống sờ sờ đột biến trước hàng vạn cặp mắt đổ dồn. Toán lính tuần tra đứng quanh đấy bèn tức tốc bắn chết kẻ đó. Qua năm đợt nổ súng thì đám đông cũng chuyển từ trạng thái nháo nhác sang im bặt. Tốc độ di chuyển của họ chậm rề rề, chẳng ai tự nguyện cất bước cả. Nhưng tốp lính thì có dây nào ngưng lùa người đâu. Ngặt nổi chốn nổ nhiều tiếng súng nhất chẳng phải giữa hàng ngũ mà là các cánh cửa chỗ tường cách ly. 75 rồi, một cụ già nói. Ngày phán xét lại tới. Cậu bé 9 tuổi được cụ già dắt tay ngước đầu nhìn ông mình với vẻ lo sợ. Ấy nhưng nó chả nhận được bất kỳ lời an ủi đáng giá nào. Chẳng còn điều gì động trong đôi mắt của cụ. Cụ chỉ biết nắm riết bàn tay nó. Ngoài kia, côn trùng đang giết người. Họ được cứu khỏi cơn bão côn trùng. Song khi đến khu 6, thì người đang giết người. Đức Chúa Trời phán xét người đời còn dựa trên cơ sở thiện ác. Mà đứng trước mặt tòa xử án, ta vẫn phải đối diện với cái chết dẫu chẳng hề làm sai điều gì. Đêm mỗi lúc một thâm thẳm, luồng gió mênh mang vọng ra từ cõi xa, nghe tựa thủy triều mù khơi. Tiếng súng rút lên, có kẻ ngã ịch ngay trước mắt An Chiết. Hai tay lính kéo lê thân thể gã đi. Luôn có một lò đốt xác khổng lồ được xây ở mỗi khu vực cư trú nào. Bây giờ nó đảm đương chức trách thiêu rụi xác chết. Phát súng kế tiếp lại vang rền, thêm một người ngã gục. Hàng lối rút ngắn không thôi. Số bị bắn chết nhiều áp đảo số được thông qua và tiến vào trong thành. Cứ chốc chốc, dòng người lại nhích về phía trước. Lần này An Chiết trông thấy kết cấu của cuộc phán xét. Đầu tiên là vùng ủ bệnh được canh giữ riết rống bởi vệ binh. Giả dụ đối tượng đã xuất hiện các đặc điểm đột biến dễ phân biệt bằng mắt thường, vậy vệ binh sẽ bắn chết họ trước. Còn nếu thông qua ải thứ nhất, thì phải gặp bốn quan thẩm phán chia nhau đứng hai bên cửa cách ly. Ai cũng giữ một phiếu phủ quyết đặng nổ súng giết người bất cứ lúc nào. Chỉ cần họ xác nhận rằng đối tượng không phải là người là được, mặc cho đồng nghiệp có nhất trí với ý kiến của họ hay chăng. Số người do họ bắn khoảng 1/4 tổng số xác chết bị đẻ trứng khác với bị cắn. Quá trình này chậm tột cùng, lắm kẻ vẫn chưa xuất hiện rõ nét đặc trưng khi bị nhiễm gen. Đại đa số thời điểm họ đều cho phép thông qua khi vừa liếc nhìn. Giờ đây đối tượng sẽ đặt chân đến chốn nồng mùi máu tanh nhất, đương đầu với cửa ải cuối cùng. Lục Phong. Anh chẳng trưng điệu bộ trịnh trọng như ngồi ngay ngắn hay xuôi tay đứng nghiêm gì cả. Vẫn là thứ tư thế buông tuồng tựa trên cánh cửa, nghịch khẩu súng trong tay một cách thờ ơ. Anh sẽ thực hiện quyền phán xét tối cao và cũng là sau cùng bằng khẩu súng ấy. Lại là tiếng súng. Anh vừa giết một bé con 12 tuổi. Khi gục xuống, con mắt nó hãy còn trừng trừng vào anh. Một quan thẩm phán trẻ măng nơm tái mét, lợm hết cả họng. Hắn oằn mình cố nén cơn nôn khan. Lục Phong thoáng nhìn lướt qua chỗ hắn. Thay người. Quan thẩm phán được lính lôi đi. Mọi người tạm thoát nạn trong thời gian thay người chống vánh. Nhân viên bận áo sơ mi trắng của sở thành vụ đi đến, đưa cho mỗi quan thẩm phán giả một bình nước lạnh. Trong nước ngâm lá bạc hà xanh biếc, nhưng Lục Phong không uống. Chưa đầy một phút sau, quan thẩm phán mới xuất hiện. Quá trình phán xét lại bắt đầu lần nữa. Ông chủ sau với thi sĩ cứ đùng đẩy hoài, chẳng ai tình nguyện bước vào trước cả. Sau cùng, An Chiết là đứa bị đẩy lên đầu tiên. Tốp lính quan sát cậu rồi giơ tay thông qua. An Chiết tiếp tục bước tới. Bốn quan thẩm phán vừa nhìn cậu cũng cho cậu đi. An Chiết đặt chân đi đến trước mặt Lục Phong. Đôi mắt xanh của thẩm phán giả đang nhìn cậu. Nó chẳng động bất kỳ thứ cảm xúc hay là sắc thái nào lúc được tôn lên bởi ánh đèn tù mù, hệt cái ngày mà họ gặp nhau ở lần đầu tiên. An Chiết khẽ rũ mắt, Mà kể cũng trùng hợp đáo để, cậu chỉ mới tới căn cứ loài người một tháng thôi, ấy nhưng đã bị thẩm phán giả xét lần thứ tư rồi. Sáng hôm nay cậu còn bị bỏ đốt trúng tay. Tuy nhiên, trừ vài cảnh tượng kỳ quái chập chờn trong tâm trí thì cậu chẳng hề hấn gì cả. Nếu như Lục Phong cũng không phát hiện ra thì... Đường lúc ngẫm nghĩ, chỉ thấy Lục Phong nâng tay trái lên, kế đó hạ xuống, là động tác thông qua. Cậu thở vào bước vào trong, cậu hãy còn giữ áo và sổ tay công việc của Lục Phong, song tầm này rõ là chưa thích hợp để trả đồ cho anh. Cậu cũng dừng chân tại lối vào. Đằng trước là những xe tải của quân đội, giả dụ chen chúc bằng cách tiết kiệm không gian nhất, thì thùng xe có thể chứa tầm 60 đến 70 người. Ai qua khỏi cổng thành có thể chọn lên xe. Lúc xe đầy, quân đội sẽ chở họ đến trạm thu dung. Chính là một số các tòa nhà bị bỏ trống. Nếu ngay cả các tòa nhà bỏ trống cũng đầy, thì họ sẽ bố trí cho vào các ngôi nhà bình thường, sống chung với dân bản địa. Tóm lại là sẽ có nơi tá túc. Còn nếu bạn vốn là cư dân khu 6, hoặc có mối quan hệ mật thiết nào ở khu 6 thì cứ việc tự do hoạt động. Chưa đầy một phút sau, ông chủ sau và thi sĩ cũng lần lượt chui vào. Ông chủ sau thở phào. Tôi sống rồi. Thi sĩ cười tủm tỉm. Lúc chúng ta được thẩm phán giả cứu ra khỏi sở thành phòng là đủ chắc mẩm chưa bị nhiễm rồi. Nửa đường còn ru rú ở trong xe suốt. Thông qua là lẽ đương nhiên thôi. Ông chủ sau liếc xéo chàng. Vậy nãy ai là kẻ đầu tiên đết dám đi thẩm vấn nhỉ? Thi sĩ đáp. Quên sự rồi. Ông chủ sau vỗ bả vai của An Chiết, đoạn hỏi. Nhà cậu ở đâu? Cho tôi ngủ ké. Hai hôm chưa chợp mắt rồi. An Chiết trả lời. Cháu chưa định về nhà. Ông chủ sau cau mày. Vậy cậu tính làm gì? An Chiết chỉ áo khoác trên người. Cháu chờ anh ta xong việc để trả đồ ạ. Ông chủ sau vỗ đầu. Quên khuấy nhở, sao mà tôi ghé nhà cậu được chứ? Đoạn bồi thêm câu nữa. Mà thôi, tôi cũng đi tìm tình nhân của mình đây. An Chiết dõi theo bóng lưng đi xa của thầy mình, tự dưng chẳng lý giải nổi cớ sao ông lại dùng từ cũng. Thi sĩ chợt bảo. Ông chủ sau kinh doanh dưới tầng hầm thứ ba mấy mươi năm rồi, ít nhất 90% văn hóa phẩm đồi trị trong căn cứ toàn từ tiệm của ông ta mà ra. Nghe đồn hồi còn xuân thì, tình nhân nhiều chẳng đếm xuể. An Chiết ngộ ra, thầy của mình cũng lừng lẫy đáo để. Cậu hỏi, mọi người đều biết ông ấy hả? Căn cứ chỉ rộng nhiêu đó ai mà không rõ ông chủ sau làm gì chứ? Chẳng qua, từ dạo luống tuổi thì bớt phong lưu nhiều rồi. Mà nhắc tới tầng 3 tôi lại nhớ về Đâu Sai. Cậu gặp nàng chưa? Đâu Sai là người con gái xinh đẹp nhất vùng ngoại thành đấy. An Chiết gật đầu, thi sĩ thở dài. Chả biết giờ nàng đang ở nơi đâu nhỉ? Nếu nàng đã chết, thì tôi sẽ lấy làm tiếc lắm. An Chiết làm thinh. Thi sĩ bị giam ở dưới ngục tối, hiển nhiên chàng sẽ không biết rằng nữ chủ nhân của tầng hầm thứ 3 đã mất vào khúc nhạc dạo đầu mùa sinh sản. Song giây phút nom thấy vẻ rưỡi buồn của thi sĩ, An Chiết thốt nhiên vỡ lẽ điều gì đó. Một người sẽ đớn đau trước cái chết của một người khác. Nó là cảm xúc đặc trưng của con người. Hẳn đấy là một trong những nguyên nhân khiến loài người sợ chết hơn những sinh vật khác. Thi sĩ chợt cất tiếng. Cậu lại trưng cái vẻ mặt ấy. An Chiết hỏi khẽ. Sao cơ? Mọi sự diễn ra ở đây chả liên can gì đến cậu. Cậu cứ như đang nhìn mà thôi. Thi sĩ gác khuỷu tay lên bả vai cậu, nói với điệu bộ khôi hài. Trông cậu thực giống đang quan sát, hoặc chăng là thương xót chúng tôi. Vào một thoáng ban nãy, bỗng tôi nhận thấy được một nét thần thánh nơi cậu. An Chiết chớp mắt, chưa hiểu lắm. Có lẽ cậu quả thực không giống con người, dù sao thì cậu cũng là một nhóc dị chủng mà. Giờ thì hết rồi. Thi sĩ thổi phù vào tai cậu. Giờ y chang bé ngố. An Chiết, ba chấm. Thi sĩ vỗ vai cậu. Thôi tôi đi luôn đây. An Chiết, anh tính đi đâu? Bất cứ đâu. Thi sĩ đáp. Sở thành phòng chả có buồn canh chừng tôi nữa, tôi phải tranh thủ vượt ngục chứ. Chàng mỉm cười với An Chiết. Tạm biệt nhé. An Chiết đứng nhìn bóng lưng chàng dần khuất trong màn đêm mịt mùng. Thi sĩ là tội phạm do sở thành phòng giam giữ, bị tịch thu máy liên lạc và thẻ ID. Chàng ta có thể đi đâu cơ chứ? An Chiết chẳng hay biết. Có lẽ chàng sẽ đi tìm bạn trai của mình. An Chiết nhủ thầm. Hoặc có lẽ chàng lại đi kể về sự tích hình thành căn cứ cho ai đó nghe. Sau đấy, chưa đầy ba hôm, sở thành phòng sẽ tiếp tục tóm cổ được chàng. Sau khi thi sĩ đi xa, thì chỉ còn Độc An Chiết đứng dưới chân tường. Đây là một bãi đất trống, cậu chả phải là người duy nhất nán lại nơi này. Kế bên có một tá người đang rì rà rì rầm, cũng có vài nhóm người tụ tập đằng xa, chả rõ đang làm gì nữa. Tường cách ly nâng lên tạm thời nơm không cao lắm. Nó hơi mờ, cậu có thể thấy bóng lưng Lục Phong từ đây. Cực quang dập dờn uốn lượn trên khoảng không. Mỗi đêm, sắc trời luôn khác hẳn với hôm trước. Thi thể bị kéo lê khỏi cổng thành chẳng ngớt và chỉ có lác đác đôi người được thông qua. Tiếng súng cùng cái chết như thể là điều duy nhất sống mãi. Gió đêm lồng lộng thổi mùi máu tanh. An Chiết chẳng trông rõ nét mặt Lục Phong. Cậu chỉ nghĩ rằng bóng lưng đó đẹp xiết bao. Cô độc xiết bao. Người này sẽ đau xót bởi sự ra đi của người kia. Vậy thẩm phán giả liệu sẽ đau xót vì những người mà anh đã giết chứ? Hẳn anh đã quen với điều đó rồi. Có tiếng bước chân bỗng vẳng đằng sau cậu. Một giọng nói nơm khá thân thuộc vang lên. Sao em lại ở đây? An Chiết xoay lưng, ra là quan thẩm phán trẻ thường đi theo Lục Phong. Hắn đang cầm chai nước bạc hà, mặt hơi tái, song nét mặt vẫn hiền hòa. Em không trở về à? An Chiết gật đầu lia lịa, cậu cởi áo khoác ra, đoạn bảo. Em muốn trả đồ cho thượng tá, anh chuyển thay em được không? Quan thẩm phán kia mỉm cười. Không đợi ngày ấy hả? An Chiết nghĩ bụng, cậu mới choàng nhờ áo khoác của thượng tá có một lần thôi, mà dường như ai nấy cũng ngầm thừa nhận họ có dây mơ rễ má với nhau rồi. Em với thượng tá, cậu tìm lối diễn đạt. Tụi em không thân nhau. Tôi biết. Câu trả lời từ quan thẩm phán nằm ngoài dự đoán của cậu. Chỉ là chưa khi nào tôi nhìn thấy thượng tá ở bên ai khác. Nói đoạn, hắn bèn vươn tay. Đưa tôi đi. An Chiết xác nhận rằng các sổ tay công việc với bút bi còn nguyên vẹn thì mới gấp áo khoác lại đưa sang. Quan thẩm phán nâng nó bằng hai tay, hàng mi xinh đẹp khẽ rũ. Hắn thều thào hỏi. Thượng tá đã làm việc chả ngơi tay cả buổi rồi. Không tính đợi ngày ấy thật hả? Đúng phút giây này, cực quang trên màn trời thoát biến đổi. Chúng thình lình rọi bừng cả khoảng không lẫn mặt đất như tia chớp. Trống ngực của An Chiết nện thùm thùm, có thứ trực giác khó mà cưỡng nổi ập tới. Cậu bất giác ngó về phía cổng thành, bóng lưng Lục Phong kiên cường và cô độc trong đêm đen. Cậu sực vỡ lẽ rằng nếu hiện tại cậu rời khỏi nơi đây thì trọn kiếp này cậu sẽ chả dính dáng gì với anh nữa. Cậu lại túm chiếc áo khoác. Quan thẩm phán trẻ chợt ngó sang cậu. Em... An Chiết bảo. Thôi để em chờ ạ. Quan thẩm phán nở nụ cười hiền hòa, mở rộng áo khoác choàng lên người cậu. Cảm ơn nhé. An Chiết quan sát bóng lưng Lục Phong. Lục Phong lại giết thêm hai người đương lúc họ đang trò chuyện. Cậu bèn hỏi. Bao giờ anh ta sẽ nghỉ ngơi? Quan thẩm phán đáp. Tôi chả rõ, án chừng đôi ba tiếng nữa. An Chiết trả lời. Cảm ơn anh. Chợt nghe quan thẩm phán hỏi. Sao em quen thượng tá thế? An Chiết gắng hồi tưởng, đoạn đáp. Gặp ở cổng thành ạ. Cậu lược bớt sự kiện về bào tử, chỉ kể rằng anh ta ngờ rằng em không phải con người, kéo em đi xét nghiệm gen. Xong em thông qua. Quan thẩm phán hơi nhướng mày. An Chiết tiếp tục. Sau này em bị anh ta tóm. Quan thẩm phán cười tít mắt. Tôi biết rồi, các cậu thật to gan khi dám làm cái mặt hàng đó. An Chiết, ba chấm. An Chiết liệt kê bằng cách bẻ ngón tay. Tiếp theo thì chuyển sang sở thành phòng. Em hơi sợ lạnh nên anh ta nhường phòng cho em ngủ một đêm. Rồi tiếp theo nữa em với bạn bị nhốt trong phòng. Chẳng hay phải giải quyết kiểu gì nên đành gọi cho anh ta. Cuối cùng thì tới chỗ này. Kể xong cậu bèn hỏi. Mọi hôm thượng tá cũng xin giúp người khác lắm mà. Nếu đấy là sự thật, vậy Lục Phong quả là một người lương thiện. Quan thẩm phán kia đáp. Tôi chả rõ, ngày ấy chẳng có ai bên cạnh. Dừng phút chốc, hắn bồi thêm. Nhiều dạo tôi cũng muốn bảo vệ một vài người, nhưng chẳng có cơ hội. Không ai dám cầu cứu tòa xử án cả. An Chiết mím môi, đoạn nói. Anh rất tốt. Nói đoạn còn bổ sung thêm. Trông anh chả giống quan thẩm phán. Quan thẩm phán này là mẫu người ôn hòa cùng cực trong số những người mà cậu từng gặp. Hắn mỉm cười. Ai nấy đều nói như vậy. Hẳn phải giống như thượng tá mới đặt yêu cầu nhỉ? Đúng đó. Cậu tự nhủ, có lẽ cái tính máu lạnh của Lục Phong chính là thứ giúp anh ta đưa ra được phán đoán chuẩn xác nhất. Quan thẩm phán nói. hiện tại là năm thứ 7 thượng tá phục vụ cho tòa xử án. Ngày ấy buộc phải xác định loài thật của những thứ có bề ngoài không khác gì con người. Thi thoảng sẽ trả sai và thi thoảng sẽ giết nhầm. Nó thực sự là việc hóc búa nhất trên đời. Thẩm phán giả có thể nói cho các quan thẩm phán biết liệu phán đoán của họ có đúng hay sai. Nhưng đến lượt thẩm phán giả thì ai sẽ mách cho họ đây? Điều họ phải đương đầu là mối hoài nghi từ muôn dân, dị chủng ẩn náu, nỗi ám ảnh khó lòng mường tượng và cả chính bản thân họ. Vì lẽ đó tôi cũng tin rằng vẫn còn những yếu tố khác ngoài sự lạnh lùng giúp thượng tá trụ vững ở tòa xử án suốt 7 năm ròng. Mong cậu hãy hiểu cho ngày ấy. Quan thẩm phán này luôn dẫn dắt đề tài nhằm vào Lục Phong. An Chiết biết tổng đấy. Đúng lúc đó, hàng lông mày của quan thẩm phán khẽ chau. Hắn ngó sang chỗ tường cách ly gần kề trước mặt họ. Đằng ấy đen nghịch người, còn tụ tập đông hơn ban nãy nữa. An Chiết vốn tưởng là cư dân trong thành chạy đến hóng hớt, song vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc tột độ, cứ như là tới tham gia một đại học vậy. An Chiết nghe phong phanh được dăm câu từ. Đáng sợ, tỷ lệ 4.000 người. Bắt đầu. Cậu phát hiện quan thẩm phán đứng kế mình chau mày, hắn ra hiệu với vệ binh ở xa, một toán vệ binh bước tới. Chính bấy giờ đám đông tụ tập dưới tường bèn tản ra, án chừng vài trăm người, sau khi tản ra thì khuôn khổ trông càng rộng hơn. Trên hết, có nhiều người lục tục ra khỏi thành, đoạn gia nhập vào đấy. Một cậu thiếu niên đứng trong đám đông vẫy với An Chiết. Cậu nôm kỹ hơn, một khuôn mặt trẻ trung khá là quen mắt. Ra là thiếu niên đã dẫn cậu đến tòa nhà số 117 ngay hôm đầu tiên cậu đặt chân tới căn cứ loài người. Dạo đó, bọn họ đang biểu tình. An Chiết sực vỡ lẽ đám đông này định làm gì rồi. Cậu mở to mắt quan sát họ. Tay cầm đầu lôi một mảnh giấy trắng gập đôi ra khỏi áo, đoạn phanh rộng nó. Có 10 chữ được viết bằng mực đỏ trên trang giấy. Phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả. Tức thì kẻ đứng kế cũng phanh tờ giấy của mình ra. Xin hãy công khai quy tắc phán xét. Xin công bố tiêu chuẩn phán xét. Phản đối lập ngày phán xét. Cho người chết một lời giải thích. Không chấp nhận sát hại vô cớ. Phản đối duy trì sự an toàn của căn cứ bằng cách lạm sát. Đề nghị kiểm tra trạng thái tinh thần của thẩm phán giả định kỳ. Gửi tòa xử án, vui lòng chịu trách nhiệm về tỷ lệ giảm sút dân số của căn cứ. Tỷ lệ giết chóc của thẩm phán giả đương nhiệm cao hơn các nhiệm kỳ trước. Xin hãy cho căn cứ một lời giải thích. Dưới cực quang, hàng loạt mảnh giấy trắng nở rộ như những đóa hoa. Chúng quay quần bên nhau như vùng biển cả, chảy trôi lặng thầm. Sắc trắng là nền biển cả, và nét chữ đỏ thấm là từng đóa bọt sóng cuộn trào của vùng biển cả này. Đám đông ngoài tường nháo nhào cả lên. Họ rướng cổ, ngó băng qua băng cách ly lờ mờ, đặng quan sát tình huống đối diện. Sự thay đổi đột ngột này đập tan bầu không khí tịch mịch. Họ bắt đầu rỉ tay to nhỏ với nhau. An Chiết lại nhìn về phía cổng thành. Bóng hình Lục Phong thoáng lung lay nơi cổng thành. Anh nghiêng mình nhìn vào trong thành. Ấy chỉ là một cái liếc mắt chẳng hề kỳ lạ. Anh như thể chưa trông thấy bất cứ thứ gì. Anh xoay người lại và tiếp tục lên đạn bóp cò. Lại thêm kẻ ngã xuống vũng máu. Là một cô thiếu nữ với mái tóc ngắn. Nếu An Chiết nhớ không lầm thì đây đã là người thứ 11 mà Lục Phong bắn chết liên tục. Đến lượt người thứ 12, đó là một gã đàn ông sở hữu nước da màu đồng thiết. Gã nhìn Lục Phong với vẻ sợ hãi tột độ, trù trừ qua lại giữa vũng máu đỏ lờm dưới đất và chỗ các quan thẩm phán, dùng dằn chả dám bước về phía trước. Tốp lính vác súng đi ngang xua gã lên, mặt mày gã nhăn nhúm, đoạn ngó đăm đăm sang đám đông đang đứng biểu tình đối diện, cuối cùng cắn chặt răng, nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống đất. Tôi không đi! Hành động này là thứ kích thích tới đám đông biểu tình trong thành nhất. Họ bèn giơ biểu ngữ thêm cao hơn. Ngoài đường, kẻ thứ hai ngồi xuống. Kẻ thứ ba, kẻ thứ tư, tựa dòng nước lũ ập tới. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, họ đã đồng loạt ngồi xuống như quân cờ đổ rạp. Chẳng ai chịu hé lời, cũng chẳng ai chịu bước vào khu vực phán xét. Cực quang dập dờn cuồng say trên màn trời vời vợi. Họ lặng câm nhìn Lục Phong đứng chính giữa, bày tỏ sự phản kháng bằng thái độ từ chối phối hợp. Đằng trước là cuộc phán xét, đằng sau là bão côn trùng. Mà chừng như ngồi ở đây là có thể chống chọi với mọi thứ trước sau, có thể bất tử. Lục Phong lại chẳng lấy làm sốc tẹo nào. Anh rũ hàng mi, cúi đầu đổi băng đạn mới cho súng. Chân mày hơi xết và khóe mắt của Lục Phong có độ cong bẩm sinh. Mọi khi trông thực uy nghiêm cay nghiệt, nhưng hễ rũ mắt thì độ cong ấy lại toát ra nét rất mực khinh thường cùng lạnh lẽo. Lạch cạch, thế là đã lắp xong băng đạn. Anh cất giọng. Lôi tới. Tốp lính thuộc sở thành phòng ngần ngừ phút chốc, im lìm hơn 10 giây mới có hai tay lính bước lên, nhấc bổng gã đàn ông ngồi xuống đầu tiên một cách thô bạo. Lục Phong từ từ nâng cao súng. Tầm mắt tất cả mọi người đều ngoảnh sang chỗ họ. Tiếng đàn bà khóc tức tưởi dội ra từ đám đông. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc lây sang hệt virus. Tiếng xung quanh cuồn cuộn những nỗi nghẹn ngào. Tiếng khóc văng vẳng muôn lối. Cứ y hệt điều mà họ sắp đối diện không phải là việc phán xét, mà là tàn sát. Có lẽ bản chất của ngày phán xét chính là một cuộc thảm sát. Dẫu là 100 năm trước hay 100 năm sau, hiềm nổi giờ đây, thanh âm của xe bọc thép đập tan bầu không khí căng thẳng. Hồ Quế dẫn theo đội vệ binh xuống xe, đoạn hỏi Lục Phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Phong bình tĩnh đáp. Cư dân từ chối hợp tác. Hồ Quế quan sát xung quanh phút chốc, chau mày, cất tiếng mang hàm ý chỉ trích. Này Lục Phong, có phải cậu giết người quá trớn không hả? Giọng điệu Lục Phong chẳng thay đổi, chỉ là nơm hơi khàn. Tôi không giết người quá trớn. Sĩ quan phụ tá của Howard đưa cho gã ta một chiếc loa phóng thanh. Gã ta an ủi cư dân rằng tình hình liên quan đến sự an toàn của căn cứ có thể bùng nổ lây lan diện rộng bất cứ lúc nào. Xin mọi người hãy phối hợp cùng tòa xử án và sở thành phòng. Chả ai buồn động đậy. Có lẽ giữa lây lan chẳng hay sẽ bùng nổ lúc nào và họng súng của thẩm phán giả trước mặt vế sau còn đáng sợ hơn cả. Howard dĩ nhiên cũng để mắt đến việc mọi người làm thinh. Gã ta ngó qua đống biểu ngữ biểu tình xong, bèn ngẫm nghĩ phút chốc, bảo: chúng ta mỗi bên đều lùi một bước nhé. Tòa xử án công khai quy tắc phán xét cụ thể, và cư dân thì tiếp tục tham gia quá trình phán xét. Lục Phong khẽ cất tiếng: Howard. Đám đông bất thình lình hét tướng lên đầy sợ hãi, bởi họng súng của Lục Phong đang chậm chậm dời sang chỗ của Howard. Howard sững sờ, đoạn chau mày hỏi: thượng tá Lục à, cậu đang làm cái quái gì thế? Vệ binh của Howard đồng loạt tiến lên một bước, nhất trí nâng súng lên đạn, nhắm ngay súng về phía Lục Phong. Họ rơi vào thế bế tắc. Chỉ nghe Howard cười khẩy: thượng tá Lục, tuy cả hôm nay tôi luôn ở bên ngoài, nhưng tôi thề rằng mình chưa hề tiếp xúc với con bọ nào. Lục Phong: ngài đã bị nhiễm gen. Tôi biết tòa xử án muốn thâu tóm sở thành phòng, chưa muốn công khai quy tắc phán xét. Giọng Howard dần trùng xuống. Nhưng hiện tại chính là thời khắc sống sót của căn cứ. Thượng tá Lục, cậu lạm dụng chức quyền thì cũng vừa phải thôi chứ. Gã vừa thốt dứt thì đám đông tức thì nháo nhào. Lục Phong đã đặt ngón tay lên cò súng. Anh chẳng hé câu nào, song động tác của anh đã nói rõ anh sắp làm gì. Vệ binh thuộc sở thành phòng không hề nhân nhượng, thậm chí trong họ còn hăng chiến hơn nhiều. Hiển nhiên, chỉ cần Lục Phong dám nổ súng với sở trưởng Howard của họ, vậy họ cũng sẽ bắn chết anh bằng hàng tá viên đạn. Lặng câm tựa cái chết, nó lan rộng như kết băng. Một tiếng hô ván tai bỗng bật lên từ trong thành, phá tan cơn lặng câm đến nghẹt thở. Đã đảo sự cường quyền của thẩm phán giả! Tên kia vừa chắp ngoài, thì tất thảy, dẫu trong tường hay là ngoài tường, dẫu luôn ở đây hay vừa lách vào, ai nấy cũng nhất trí hô to khẩu hiệu. Đã đảo sự cương nguyên của thẩm phán giả! Đã đảo sự cương nguyên của thẩm phán giả! Đã đảo sự cương nguyên của thẩm phán giả! Âm hưởng ngày một lớn dần, còn Lục Phong vẫn luôn đứng bất động giữa vòng vây. An Chiết nhìn bóng lưng của Lục Phong, cậu suýt quên cả thở. Cậu không quá hiểu con người Lục Phong, song chỉ với chút am hiểu nông cạn ấy, cậu biết rằng Lục Phong thật sự sẽ nổ súng. Anh ta sẽ chết đó. Quan thẩm phán trẻ bên cậu cũng thều thào: đừng. Cực quang thoáng bừng lên, bầu không khí rét căm căm. Song chính giây phút này, một tiếng còi chói tai xé toạc màn đêm mịt mùng và lấn át giọng hô hào của mọi người. Có tia sáng trắng lóa lập lòe ở nẻo xa. Thứ tia sáng nhấp nháy không thôi đó dần đến gần. Đám đông tránh xa với vẻ rối rít. Một chiếc xe cơ giới trắng với hình tam giác sơn trên thân xe lao tới đây. Cửa xe mở xoạch khi xe vừa tới, một chàng thanh niên bận áo blue trắng trường nửa người ra ngoài. An Chiết nhận ra chàng ta, bởi chàng ta chính là tay tiến sĩ trẻ xét nghiệm gen giúp cậu tầm một tháng trước tại cổng thành. Chàng ta cầm loa, vội thở phì phò: tôi là người phụ trách bộ phận nghiên cứu của Hải Đăng. Thuốc ghép gen đợt đầu đã được áp dụng thành công vào một tiếng trước, có thể xét nghiệm nhanh mục tiêu sinh học trong vòng. Chàng ta suýt thì tắt thở, phải hổn hển dâm bận nữa mới tiếp tục: trong vòng 5 phút thôi. Mọi người chẳng hề nhúc nhích. Chàng ta nhảy vọt xuống xe, chạy lật đật qua bên này. Chàng ta bèn vặn ngay ống tim dùng một lần khi đến cổng, tiến lên phía trước. Với điều kiện là ngài đồng ý phối hợp. Thưa sở trưởng Hồ Quết. Hồ Quết thản nhiên xắn tay áo của bộ quân phục được thiết kế theo hình thức bảo vệ hoàn toàn, chờ lấy máu. Kế đến nhướng mày liếc Lục Phong. Tất cả mọi người cũng đăm đăm vào Lục Phong. An Chiết biết họ đang chờ đợi một kết quả. Một kết quả xét nghiệm gen bình thường của Hồ Quết, hòng chứng minh rằng thẩm phán giả thực sự lạm sát vô tội vạ. Kẻ nào đó trong số quần chúng biểu tình đằng sau anh nói rằng: chúng ta phải thay đổi lịch sử. An Chiết thấy Lục Phong hạ súng xuống, đoạn tựa lưng lên vách tường lau súng một cách bình tĩnh. Nơm anh cứ như chẳng hề bận tâm tới tất thảy. Liệu anh ta đang nghĩ những gì? An Chiết tự nhủ. 3 phút sau, Lục Phong lao xong súng. Anh ta dắt nó về bên hông, thoáng liếc nhìn qua đám đông xung quanh. An Chiết hãy còn nhìn anh, chừng như có một khoảnh khắc bất chợt cậu đã vô tình chạm mắt anh. An Chiết tức thì nhích sang chỗ quan thẩm phán kế bên, nhằm bày tỏ lập trường của mình. Hình như khóe môi Lục Phong hơi nhếch, cậu không thấy rõ, bởi một giây sau đối phương đã xoay lưng. Còn 1 phút nữa. Đám đông biểu tình mỗi lúc một náo loạn, họ ầm ĩ khôn kể. 30 giây. 10 giây. Họ bắt đầu đếm ngược. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Đèn trên nóc xe xét nghiệm đỏ chóe. Tiếng còi chẳng lành giống giả từng hồi, nó cao vung vút. Cảnh báo! Dòng người đếm ngược tức thì im bặt. Đoàn! Một tiếng súng nổ, chẳng cần Lục Phong động thủ, vệ binh ở cổng thành đã nổ súng. Trầm ngâm bủa vây chốn này, chẳng ai nói chuyện, cuối cùng tiến sĩ bèn mở miệng. Ê thượng tá! Lục Phong chẳng hé một lời, anh xoay lưng bước vào trong thành, lướt qua tất thảy mọi người, bao gồm cả An Chiết. Đám đông im phăng phắc hệt con rối vô tri, chỉ khi anh đến gần họ mới giật bắn mình, tự giác tránh ra một con đường. Bóng lưng của anh dần khớp với bóng lưng xoay người đi xa lúc ở cổng thành căn cứ trong mắt An Chiết. An Chiết chỉ thấy anh xoay người rời đi mà chưa lần nào thấy anh bước đến bên cạnh ai. Quan thẩm phán kia bỗng giơ cùi chỏ thúc nhẹ An Chiết. An Chiết tức thì sực nhớ ra điều gì đó, cậu ôm sổ tay công việc đuổi theo Lục Phong. Thẩm phán giả chân dài miên man, cậu phải chạy mới bám sát trót lọt nổi. Thượng tá ơi! Lục Phong chẳng trả lời. Thưa thượng tá, xin hãy chờ một chút. Lục Phong vẫn im lặng. Thượng tá ơi! An Chiết thở dốc, cậu vốn chẳng thừa bao nhiêu sức lực, đâm ra giọng cũng chịu ảnh hưởng lúc lo chạy, nó nôm nhẹ hơn chút đỉnh. Cậu chau mày. Anh chậm tí đi mà, đuổi theo không kịp rồi này. Lục Phong dừng chân, cũng ngoảnh đầu ngó cậu. An Chiết chưa kịp dứt cơn thở, cậu ngẩng đầu. Thưa thượng tá! Nói chuyện đàng hoàng. Lục Phong liếc cậu, ra lệnh một cách lạnh lùng. Cấm làm nũng. An Chiết. 3. Hết chương 22. Chương 23. Anh có thể nán lại đây với tôi. An Chiết lý nhí. Đâu có làm nũng. Cậu đưa sổ tay công việc cho Lục Phong. Lục Phong nhướng mày nhận nó. Với cả áo nè. Cậu cởi áo khoác ra trả Lục Phong nốt, đoạn bảo. Cảm ơn anh nha. Lục Phong vắt áo lên khuỷu tay, cúi đầu nhìn An Chiết. Khỏi cần chờ tôi, cứ để ở cổng thành là được rồi. An Chiết chẳng trả lời, cậu ngó Lục Phong vài giây rồi hỏi với vẻ dè dặt. Anh có ổn không? Lục Phong dời mắt sang chốn khác. Ổn. Giọng anh thản nhiên như thể ban nãy chả xảy ra việc gì. An Chiết đáp. Ờ. Cậu tiếp tục. Vậy anh định đi đâu? Lục Phong nhìn về phía cậu, cặp mắt xanh lạnh căm chứa đựng sự dò xét luôn khơi gợi cho An Chiết nhớ đến những thứ giá băng. Cộng với ngọn heo mây lồng lộng lùa dọc phố thị về đêm khiến cho cậu, người vừa dứt khỏi áo khoác ấm áp thoáng rùng mình. Lục Phong ném áo khoác vào ngực An Chiết. Chưa biết. Đưa cậu về trước đã. An Chiết ôm áo khoác và mặc vào lần nữa. Chờ cho cậu mặc xong, Lục Phong bèn cất bước. Cậu vội bám theo. Đám đông biểu tình hai bên tản ra một lối đi, vẻ mặt họ căng thẳng hết biết. Mím chặt miệng, truyền đơn và biểu ngữ trong tay hãy còn dơ, mảnh giấy vang lên rần rật bởi cơn gió đêm. Ai nấy trầm ngâm, ngó họ chồng chọc, nơm dáng điệu rặt vẻ cứng sượng. Cực quang cam, tím và xanh rọi rõ khuôn mặt họ, chuyển mình thành một thứ màu kim loại lạ lùng khi hòa với làn da. An Chiết nhận thấy sự cảnh giác cao độ cùng căm hận rõ mười mươi từ những đôi mắt ấy. Nếu chẳng phải e ngại khẩu súng dắt bên hông và đặc quyền giết người mọi lúc của Lục Phong, thì chắc chắn rằng họ sẽ không kiêng dè điều gì. Ánh nhìn tương đồng cũng ngoắt sang chỗ An Chiết, thậm chí có thể nói rằng phần lớn trong số đó đều nhìn cậu. An Chiết bèn nhích lại gần Lục Phong trong vô thức. Cậu hiểu vì sao Lục Phong phải đưa mình về. Cậu chủ động tiếp cận thẩm phán giả, bởi vậy những kẻ phản động sẽ để mắt tới cậu, tựa một bầy sói đói. May thay, dẫu quy mô đám đông khá bành trướng, nhưng nó chả thấm vào đâu khi so với cả thành phố. Chưa đầy 5 phút, cả hai đã lướt qua vùng biểu tình, đặt chân vào nẻo đường thuộc khu cư trú. Những tòa nhà ken dày trong khu cư trú được cực quang rọi tỏ, chúng hắt chiếc bóng đen sẫm xuống mặt đất. Cung đường xi măng bị cắt bởi chiếc bóng và quần sáng, thành các mảng đốm xám xám đen ngòm. Bóng của cậu cùng Lục Phong ngã xuống đường, để rồi chồng chéo lên biết bao mảng đốm bùng nhùng. An Chiết chẳng hay nên bắt chuyện với Lục Phong kiểu gì, mà Lục Phong cũng chẳng chủ động mở lời. Dẫu đã về đêm, song nơi đây nào có yên tĩnh. Một chiếc xe tải lớn của quân đội chạy lướt qua trước mặt họ. Nó dừng bánh ở ngã ba đường. Cửa xe mở xoạc, những cư dân muốn vào cổng thành lánh nạn được thả xuống. Tốp lính cùng một nhân viên sở thành vụ bận áo sơ mi trắng và cầm sổ ghi chép bố trí họ vào từng tòa nhà. Có chàng trai nọ hỏi một tay lính: "Phải lánh nạn bao lâu vậy?" Tay lính đáp: "Xem tình hình cái đã." Một cư dân khác thắc mắc: "Tôi nghe bảo chỉ có khu 6 là bình an. Thế các anh có thể đảm bảo cho khu 6 sẽ vẹn toàn đến cuối cùng hay không?" Tay lính đáp: "Chưa có tình chính thức. Đợi Hải Đăng đưa báo cáo nghiên cứu đi." Thế có kẻ đương định hỏi thêm đôi điều, ấy nhưng lại bị binh lính ngắt lời: "Tất cả đi theo tôi, lẹ lên." Tiếng bước chân huỳnh huỵch vẳng sang, họ tiến vào các tòa nhà. An Chiết ngẩng đầu ngó sang cái bảng ở mé phải tòa nhà. Đây là cư xá số 55. Lục Phong vẫn đi tiếp nên cậu chẳng dám dừng bước. Đi thêm độ 30 mét nữa là sẽ đến cư xá số 56. Số 56. Như có điều gì gợi lên trong lòng An Chiết, cậu nâng mắt quan sát bảng số nhà. Kế đấy ngó sang không gian tối như bưng trong cư xá. Khu vực này gần cửa cách ly, quân đội đã bắt đầu sắp xếp người vào trong cư xá số 55. Vì thế chẳng mấy chốc cũng sẽ đến lượt số 56 thôi. Lục Phong bỗng cất giọng: "Muốn vào à?" An Chiết lắc đầu. Lục Phong nói gọn lẹ: "Muốn vào thì vào đi." An Chiết: "Cậu ngờ rằng thẩm phán giả và các quan thẩm phán đã được dạy kỹ năng đọc suy nghĩ." Sau cùng anh bảo: "Vào đi." Lục Phong chuyển hướng, sải bước đến cư xá số 56. An Chiết sánh vai với anh. Cậu vừa đi vừa móc tấm thẻ ID ra khỏi túi áo. Mỗi chuỗi những con số in trên mặt thẻ: 326-056-3209. Đấy không phải là phòng của An Chiết. Tấm thẻ ID này cũng chẳng phải thẻ của cậu, mà nó thuộc về Van, người đã dẫn cậu đến căn cứ phương Bắc. Ngày hôm ấy, tốp lính giao tấm thẻ ID này cho An Chiết như là di vật khi khiêng xác của Van đi. Kể từ đó, cậu vẫn hằng giữ nó bên mình. An Chiết quét thẻ hồng mở cửa phòng. Nó vẫn chưa mất hiệu lực, chứng tỏ căn cứ chưa thu hồi quyền sử dụng cho căn phòng này. Cậu đi vào bật đèn lên. Một căn phòng mộc mạc hiện ra trước mắt. Tấm chăn chất ngổn ngang trên giường như thể chủ nhân chỉ mới rời đi thôi vậy. Đôi ba thứ vật dụng hàng ngày đặt trên bàn, nào là cốc nước, hộp thuốc lá với bật lửa. Đây chính là nhà của Van. Van đã mất được một tháng rồi. Có vài dạo An Chiết sẽ nhớ về anh ta. Trước kia cậu chẳng hiểu cớ sao Van vẫn chọn trở lại căn cứ, dẫu biết rõ bản thân có thể đã bị nhiễm gen. Song tới hôm nay, lúc tận mắt chứng kiến nhiều người bỏ mạng và khiếp sợ ngần ấy, rồi lại lướt qua cư xá số 56, cậu nghĩ rằng mình đã thấu triệt được Van ở một khía cạnh nào đó. Bản thân cậu vốn chịu sự chi phối từ bản năng, cậu nhất định phải bất chấp tất cả cái chết rình rập để lẻn vào căn cứ tìm bào tử. Có lẽ con người sẽ không đồng tình nổi với mục đích của cậu, vì họ khác với thứ quái vật bị chi phối với bản năng. Con người là loài thường hay sống cảm tính. Họ gây ra lắm việc chả hợp với lẽ thường, và cũng chả cần quá nhiều lý do. cậu sẽ không quan ngại trước các hành động khó hiểu của con người nữa, miễn là cậu luôn nhớ đạo lý này. An Chiết ngẫm nghĩ, đoạn đặt thẻ ID xuống dưới hộp thuốc lá thật khẽ. Cậu nhớ Vanh thích hút thuốc. Xong xuôi hết thảy, cậu bèn xoay người ra khỏi phòng. Lục Phong tựa bên khung cửa chờ cậu. Ánh mắt anh hệt hàng vạn bông tuyết đổ ập xuống người An Chiết, nơm cứ khang khát thuở trước. An Chiết hỏi, anh sao vậy? Tôi chủ quan tin rằng cậu là con người. Lục Phong xoay lưng ra ngoài. An Chiết làm thinh bám theo, chẳng thiết trả lời lắm. Quả nhiên thẩm phán giả vẫn luôn nghi cậu không phải là con người, chưa một giây nào nguôi cả. Lúc về lại con đường cũ, máy liên lạc của Lục Phong chợt đổ chuông, giọng tiến sĩ bật ra. Tôi đã đưa máy xét nghiệm vào quá trình phán xét, giờ cư dân đang được trấn an phần nào rồi. Ngày mai Hải Đăng sẽ chở thêm 5 thiết bị tới, nhưng tốc độ không theo kịp đâu. Tôi nghĩ cậu nên quay lại đi thượng tá. Lục Phong lạnh giọng. Tôi hiểu, sáng mai tôi sẽ quay lại. Cảm ơn nhé. Đêm nay nghỉ ngơi cho tử tế. Tiến sĩ khẩn phút chốc, đoạn bảo. Sở trưởng Hồ Quá chết rồi, tiếp theo nên làm gì đây? Tầm này ngoại thành chỉ còn mỗi cậu là có quyền thi hành thôi. Thượng tá của sở thành vụ là công chức. Chỉ riêng việc phân phối đồ dùng khẩn cấp cũng đủ khiến cho ông ta trọc đầu rồi. Lục Phong bảo. Tòa xử án sẽ tạm thời quản lý sở thành phòng. Toàn bộ lực lượng quân sự hãy tập trung vào công tác cứu viện. Sau khi chấm dứt ngày phán xét, hy vọng Hải Đăng có thể hỗ trợ chúng tôi khởi động lại dự án vũ khí âm học trên toàn cầu. Tiến sĩ đáp. Dĩ nhiên rồi. Lục Phong ngắt máy, bắt đầu gọi cho số khác, Hồng sắp xếp công việc với tòa xử án. An Chiết lén vển tai nghe, cách diễn đạt của thẩm phán giả luôn ngắn gọn, rành rọt, giọng điệu nhất mực một kiểu lưu loát lạnh lẽo. Đêm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện, nhưng Lục Phong vẫn là Lục Phong của ngày xưa. An Chiết ngoảnh đầu ngắm sườn mặt của anh. Theo ý của tiến sĩ thì ngày mai anh phải trở về cổng thành gấp. Mà bản thân anh cũng ngầm đồng ý rằng mình muốn trở về. Quan thẩm phán trẻ kia từng bảo, thượng tá phải đương đầu với muôn nỗi ám ảnh khó lòng mường tượng. Có lẽ anh đã tập thành thói quen từ lâu. Hành vi bất thường duy nhất của anh đêm nay chính là quay lưng rời khỏi đó. Họ đã đặt chân đến tòa nhà số 117 đương lúc anh vừa dứt cuộc trò chuyện. Trong Lục Phong có vẻ còn quen đường quen nẻo hơn cả cậu. Cả hai đi tới cửa phòng số 14 một cách thuận lợi. Bật đèn, đồ đạc trong phòng vẫn thế, chỉ là hụt mất một thứ vốn đặt bên tường. Ấy nhưng dẫu cho An Chí có 10 lá gan, cậu cũng không dám hỏi con rối bị tịch thu giờ đang ở nơi đâu. Cậu hỏi Lục Phong đang đứng trước cửa. Vào ngồi chơi tí không? Thôi khỏi. Lục Phong đáp. Cậu nghỉ ngơi đi. An Chiết dùng dằn giây lát, nói tiếp. Thế anh định đi đâu? Lục Phong khẽ chau mày, chừng như đang suy ngẫm. Suy ngẫm đặng phút chốc, anh bèn đáp. Chưa biết. Màn hình máy liên lạc cho hay hiện tại đã là 11 giờ khuya. An Chiết đếm thời gian rồi đưa ra một kết luận. Có lẽ thượng tá đã làm việc quần quật gần 40 tiếng đồng hồ rồi. Cậu hiểu ngày hôm nay căng như dây đàn, bao nhiêu là việc đều đổ dồn lên đầu Lục Phong và Howard. Bọn họ gắng sức bố trí toàn bộ cư dân vào khu 6. Tuy nhiên giống như mọi toán lính khác, hẳn nhân viên ở tòa xử án và sở thành phòng cũng chưa có chốn tá túc, hoặc biết đâu họ chỉ tìm đại chỗ nào đó ở khu dân cư gần cổng thành, đặng ngã lưng qua đêm mà thôi. Nhưng cậu cảm thấy bây giờ Lục Phong có lẽ chưa muốn quay lại cổng thành cho lắm. An Chiết băn khoăn hết biết, ngón tay cậu căng ra trong vô thức, mím môi. Lục Phong hỏi. Sao vậy? Giọng anh hơi trầm, đèn nơi hành lang nhập nhoạng khôn kể, có lẽ là nhờ tác dụng từ ánh sáng, đâm ra nét mặt anh cũng không khắc nghiệt như mọi hôm. An Chiết hạ quyết tâm. Dẫu cho chỉ là vì bào tử, cậu cũng phải xây dựng một mối quan hệ tốt với thượng tá. Nếu như anh chưa có chỗ nào để đi... An Chiết ngẩng đầu nhìn Lục Phong. Anh có thể nán lại đây với tôi. Hết chương 23. Chương 24. Mặc dù cậu chả làm nên trò trống gì, nhưng chắc hẳn vẫn chăm trẻ con được. Đối với con người mà nói, lời đã thốt ra thì rất khó để rút lại. Vì vậy sự việc trở thành thế này. Trong phòng tắm công cộng ở tầng 5, cạnh rãnh nước bám đầy cặn vôi màu nâu là một loạt vòi nước cũ rích. An Chiết một tay cầm cốc, một tay cầm bàn chải đánh răng, nghiêm túc rửa mặt. Cậu biết rõ thói quen sinh hoạt hàng ngày của con người, hơn nữa hôm nào cũng cố gắng bắt chước theo nó. Tuy nhiên hôm nay, Thái độ của cậu còn cẩn thận hơn mọi khi đôi chút, bởi vì thượng tá đang đứng ngay bên cạnh cậu. Đánh răng xong xuôi, cậu tiếp tục cẩn thận dọn đồ đàng hoàng, nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong vừa vốc nước lạnh rửa mặt, lọn tóc ướt rượt động dài vọt nước trong suốt, như thể bông tuyết vừa tan chảy. An Chiết lặng lẽ đưa khăn lông cho anh. Lục Phong nhận lấy, nói ngắn gọn. Cảm ơn. Đừng khách sáo. An Chiết đáp. Cậu cho rằng việc đấy là phù hợp với lễ nghi con người, cùng chia sẻ vài món đồ chính là hành động mà con người thường xuyên làm nhất. Cậu đẩy cái cốc của mình sang chỗ Lục Phong. Anh muốn dùng không? Cậu nói, có mỗi cái này thôi. Vật tư trong căn cứ vốn ít ỏi, đồ dùng hàng ngày phát cho mỗi người đều có giới hạn. Nếu nhu cầu vượt ngoài sức quy định thì phải đến chợ đen tự mua. An Chiết chỉ có đúng một cái cốc và một bàn chải đánh răng. Hơn nữa, chợ đen đã bị san bằng rồi, còn chỗ nào để mua đâu chứ? Lục Phong dán mắt nhìn cậu, khoảng 5-6 giây sau mới có động tác khác. An Chiết cúi đầu, ánh đèn vàng bản lãng trong phòng tắm rọi sắc vàng nhạt xuống mép cốc. Ngón tay thon dài của Lục Phong nắm chặt chui cốc sứ trắng toát, nhận nó từ tay cậu. Bên phải là bàn tay cầm súng, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng. Lúc An Chiết buông cốc ra thì ngón tay thoáng sượt qua đôi chút. Lục Phong không dùng bàn chải đánh răng của cậu mà chỉ dùng cốc hứng nước pha loãng với kem đánh răng rồi súc miệng. Sau khi kết thúc, cậu bèn thu lại cốc, cả hai đi ra ngoài. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Nếu theo ngày thường thì phòng tắm với hành lang đã cắt nước cắt điện theo nội quy căn cứ rồi. Song hôm nay toàn bộ khu 6 lâm vào tình trạng thu dung khẩn cấp. Giới hạn dùng điện nước đều được hủy bỏ. Dưới tình huống đau đáu bàng hoàng, không ít người thao thức trắng đêm. Cũng chính vì lẽ đó, dù đương độ đêm khuya thì phòng tắm vẫn còn có những kẻ khác. Bọn họ vừa rửa mặt hoặc giặt quần áo, vừa vụng trộm đưa mắt quan sát cả hai. An Chiết phát hiện ra, cậu biết Lục Phong nhất định cũng sẽ phát hiện. Thế nhưng dường như thượng tá chẳng quan tâm lắm. An Chiết đi trước, sàn nhà phòng tắm khá trơn. Trên mặt sàn có vài vũng nước động. Cậu cúi đầu sải bước tránh khỏi mấy vị trí ấy. Thời điểm đi đến cửa, An Chiết bất thình lình đụng trúng một bóng đen đứng trước cửa ngã rẽ. Cậu ngẩng đầu. Cậu! Là giọng của Trót. An Chiết vô thức lùi về sau một bước và va phải lồng ngực của Lục Phong. Cậu trông thấy Trót đứng nhìn cậu toàn nói điều gì đó, song vừa dời ánh mắt thì sượng ngắt ngay tại chỗ. An Chiết cũng nằm ở trạng thái nửa sượng ngắt. Trót chặn cánh cửa đúng lúc quá, khiến cậu vào cũng chẳng đặng mà ra cũng không xong. Bấy giờ bờ vai cậu thoáng trĩu xuống, Lục Phong đương đặt tay lên nó. Hốc mắt Trót mở to, An Chiết dễ dàng trông thấy con ngươi hắn khẽ run rẩy. Giây kế tiếp, Trót bèn cúi thấp đầu né sang, cơ thể nghiêng qua, lùi về sau, dùng một tư thế cung kính để nhường đường. Bàn tay ôm bả vai An Chiết của Lục Phong thoáng dùng lực, dẫn An Chiết ra khỏi cánh cửa mới buông ra. Hết thảy những việc này chỉ phát sinh trong chốc lát. Trái tim An Chiết đập thình thịch kinh hoàng, cơ thể cậu cứng còng, sợ hãi Trót sẽ hô một tiếng. An Trạch, hoặc là câu, nó không giống An Trạch, trước mặt thẩm phán giả. Tuy nhiên mãi tới khi bọn họ rời phòng tắm chừng vài chục bước, Trót vẫn chưa hề nói lời nào. An Chiết ngoảnh đầu nhìn sườn mặt của Trót, ngón tay buông xuôi bên người của hắn đương siết vạt áo và mím chặt khóe môi. An Chiết bỗng chốc sực nhớ ra một điều. Ở cái chốn này, thẩm phán giả nắm quyền quyết định sự sống chết của mỗi người. Vì lẽ đó, phần lớn dân cư trong căn cứ, kể cả Trót, cũng chả dám hó hé một lời với thẩm phán giả. Băng qua hành lang, bọn họ trở về phòng. Lục Phong chẳng hề hỏi cuối cùng Trót là ai, giữa cậu và Trót rốt cuộc có khúc mắc gì. Bởi suy xét nghiêm túc thì ngoại trừ quan hệ cho nhau ngủ nhờ, dẫu sao cậu với Lục Phong cũng chỉ xem như hai người xa lạ. Sau khi trở về phòng, Lục Phong bèn ngồi trước bàn sách của An Chiết. Anh dở sổ tay công việc ra, bắt đầu ghi chép. Anh viết cực kỳ nhanh. Tại dòng ngày 18 tháng 6, anh viết rằng: ngày phán quyết, bắn chết vô số kẻ. An Chiết đứng bên cạnh đọc lén, chợt tiếp tục cân nhắc một vấn đề. Cuốn sổ tay công việc kiểu này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cậu cất tiếng. Anh viết ít thật. Lục Phong khép sổ tay lại. Đối phó với bên điều tra. Giọng điệu anh rặt vẻ đương nhiên. An Chiết. Ồ. Kế đó cậu lại nói. Tôi đi thay quần áo nhé. Lục Phong nhàn nhạt đáp. Ừ. An Chiết cởi quần áo mặc từ sáng đến giờ ra. Cậu có một bộ đồ ngủ vải bông màu trắng mềm mềm. Sau khi thay xong, cậu bèn chui vào tấm chăn toan ngủ ở góc trong cùng. Mỗi phòng ở căn cứ có một chiếc giường đơn tiêu chuẩn, song giường chả hề hẹp, thậm chí cậu có thể lăn vòng vòng trên giường nữa cơ. An Diết đoán rằng ác hẳn là do căn cứ có rất nhiều lính đánh thuê vóc dáng vạm vỡ, chiếm diện tích tương đối lớn. Vì vậy, sau khi ngã lưng xuống thì chiếc giường này vẫn dư sức chứa thêm một kẻ khác. Điều chỉnh tư thế xong, cậu bèn nhìn về phía của Lục Phong. Nằm lên rồi. Cậu phát hiện Lục Phong đang nhìn cuốn sổ tay sát hạch trạm cung cấp đặt trên bàn của cậu. Lục Phong hỏi. Cậu muốn đến trạm cung cấp à? An Chiết. Đáng tiếc có vẻ vĩnh viễn sẽ không thực hiện được nếu như ngoại thành cứ bị côn trùng thống trị mãi như vậy. Chiều mai hãy tới sở thành vụ. Lục Phong bảo. Mấy năm gần đây có rất nhiều trẻ sơ sinh. Chủ thành đang thiếu người nên ủy thác sở thành phòng đi chiêu mộ ở ngoại thành. Dứt lời, anh ta bèn rời khỏi ghế dựa, cởi áo khoác ra, vắt trên thành ghế rồi đi đến chỗ An Chiết. An Chiết biết đôi mắt xanh biếc ấy đang quan sát cậu. Lục Phong bỗng dưng nói tiếp. Mặc dù cậu chả làm nên trò trống gì, nhưng chắc hẳn vẫn chăm trẻ con được. An Chiết muốn bắt bẻ vế trước của anh, song vẫn phát hiện ra mình vậy mà chẳng tài nào bắt bẻ nổi. Cậu cảm thấy rất mất mặt, bèn lôi chăn trùm kín mình lại. Bỗng nghe Lục Phong khẽ bật cười, nửa bên giường hơi trĩu nặng, Lục Phong đã nằm xuống. Hơi thở lạnh lẽo cách cậu rất gần, cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở của Lục Phong, những chuyện xảy ra hôm nay cứ như đang nằm mộng. Cậu thân là một nhóc dị chủng, vậy mà lại phải ngủ chung chỗ với thẩm phán giả suốt đêm dài. Cho nên, An Chiết thò mắt ra khỏi chăn, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ anh còn nghi ngờ tôi là quái vật nữa không? Cậu đã thông qua xét nghiệm gen và kỳ quan sát 30 ngày. Vẻ mặt Lục Phong vô cảm. Nhìn nhận khách quan thì cũng là người. Kỳ quan sát là gì thế? Sau khi bị nhiễm virus, trong vòng 30 ngày đối tượng bị nhiễm nhất định sẽ đánh mất ý thức loài người. Xác suất gần như bằng 99%. Lục Phong đáp. Vậy liệu sẽ có dị chủng không đánh mất lý trí chứ? An Chiết thăm dò hỏi. Mặc dù là dị chủng, nhưng vẫn giữ nguyên ngoại hình và lối suy nghĩ của con người. Nó chỉ có thêm một khả năng là biến thành trạng thái khác thôi. Cậu biết mình là dị chủng, song cũng biết mình rất tỉnh táo. Cậu cảm thấy ý chí loài người mạnh mẽ lắm à? Lục Phong hỏi. An Chiết chẳng biết nên trả lời như thế nào. Nhưng có vẻ Lục Phong cũng không cần câu trả lời từ cậu. Thực tế nó còn chả đáng đề cập đến, bởi Hải Đăng đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm rồi. Lục Phong lạnh lùng giải thích. Ý chí loài người chẳng vượt qua nổi bản năng sinh tồn của dị chủng. Trái lại, dị chủng sẽ dần tiêu hóa hết năng lực tư duy của con người và dùng nó để sinh tồn. Ví dụ như lũ côn trùng hôm nay, Hải Đăng vẫn chưa đưa ra báo cáo điều tra. Song cá nhân tôi cho rằng chúng nó vốn tấn công có âm mưu. An Chiết thoáng mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên Lục Phong nói một câu dài tới như thế, mà sức nặng trong câu nói của anh cũng rất lớn. Anh nói, loại ý chí đặc biệt mà loài người dùng để chống cự chả đáng đề cập đến trước mặt sự dung hợp gen. Loài người chính là sinh vật yếu đuối như vậy. Tôi thấy chưa đúng lắm. Sau khi được thẩm phán giả xác nhận mình là con người trên mọi khía cạnh chủ quan và khách quan, An Chiết yên tâm đi rất nhiều. Chí ít cậu đã dám tán gẫu với Lục Phong, thêm vào câu. Nếu như ý chí siêu siêu mạnh thì... Lục Phong. Vấn đề không nằm ở sức mạnh, không có nếu như. An Chiết chau mày, nghiêm túc suy ngẫm một phút chốc. Vậy ngộ nhỡ ví dụ anh bị nhiễm virus. Lục Phong dứt khoát kéo chăn bọc kín cậu lại. Tôi sẽ lập tức tự sát. Lục Phong lạnh lùng bảo. Ngủ. An Chiết tự nhủ, chắc do thượng tá buồn ngủ rồi nên mới không muốn nói nhảm với mình. Mà thực tế bản thân cậu cũng buồn ngủ. Ngẫm kỹ hơn, Lục Phong chưa nghỉ ngơi suốt 40 tiếng, còn cậu cũng chỉ thiếp đi chừng 2-3 tiếng trong phòng Lục Phong vào rạng sáng hôm qua mà thôi. Hầu như ngay khoảnh khắc vừa nhắm mắt, cậu đã ngủ mê man rồi. Lúc tỉnh giấc, An Chiết nhất thời chả rõ hiện tại là mấy giờ. Cậu ngồi dậy, toàn bộ căn phòng vẫn giống hệt buổi tối, chỉ có tia sáng le lói lách vào từ kẽ hở mảnh rèm. Như thể ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua thân cành với lá cây thực vật tầng tầng lớp lớp dưới vực thẳm vậy. Sau khi kéo rèm cửa sổ ra thì căn phòng vẫn tối tăm như cũ. bên ngoài mây mù dày đặc. Cậu cầm bộ đàm lên xem thử, đã là 11 giờ trưa rồi. Bỗng dưng, An Chí cảm giác mình đã quên mất gì đó, cậu thoáng giật mình bừng tỉnh hẳn ra. Đầu tiên là nhìn sang chiếc giường. Chẳng có ai cả, chỉ còn mỗi mình cậu, căn phòng cũng thế. Cậu nhanh chóng phát hiện có tờ giấy đặt trên bàn, bên cạnh là một cây bút bi. An Chí xuống giường đi đến cạnh bàn, cầm tờ giấy đó lên. Là tờ truyền đơn phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả. Nó bị lật sang mặt sau, có mấy chữ được viết bằng bút tích màu đen. Đi rồi, có việc thì gọi. Lục. Chả hiểu sao An Chiết chợt bật cười, cậu cảm thấy lời nhắn của anh qua loa giống hệt như ghi chép trong cuốn sổ tay công việc. Cậu buông tờ truyền đơn xuống, bước sang tủ quần áo, bắt đầu lựa trang phục để đến sở thành vụ. Cậu suy tư thật lâu, cuối cùng lấy một chiếc áo lông xám ra mặc vào. Màu xám. An Chiết ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời lẫn ánh sáng, nơi không trung rợp màu tro bụi. Chúng rất thấp, miễn cưỡng ngự trên chóp các tòa nhà mà thôi. Từng áng mây xám xịt bủa vây không ngớt kéo dài đến phía cuối đường chân trời và thành phố, nơm có vẻ sắp sửa nổi cơn giông đây. An Chiết rất phấn khích, nắm thích trời mưa mà, huống chi còn cộng thêm thông tin Lục Phong nói cho cậu hôm qua, giả dụ được nhận vào làm nhờ thông qua sở thành phòng. Vậy thì cậu có thể đến chủ thành rồi. Hải Đăng đang ở chủ thành, dường như cậu lại tiến gần với tương lai tìm thấy bào tử thêm một bước. Cậu quyết định không so đo chuyện Lục Phong khoét mất bào tử của cậu nữa đâu. Hết chương 24. Chương 25. Một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì? Trên đỉnh cột điện nơi phố xá, chất giọng nữ trong loa phát thanh đường lặp đi lặp lại thông báo. Hiện nay khu 6 đầy đủ vật tư nên có thể cung cấp điện nước bình thường. Sở thành phòng đã thực hiện bảo vệ chặt chẽ vũ khí âm học khắp mọi nơi theo thời gian thực. Đây là tin tức từ đài khí tượng. Thời tiết âm u có xác suất đổ mưa lớn, cư dân vui lòng đóng chặt cửa sổ và hạn chế ra ngoài. Phía sở thành vụ đã bắt đầu lựa chọn ứng viên trong toàn thành. Mời các cư dân phù hợp với điều kiện hãy đến sở thành vụ càng nhanh càng tốt. Sau đây, xin nhắc lại điều kiện ứng tuyển. Ngoại trừ tiếng bước chân của An Chiết thì đây là âm thanh duy nhất trên cả con đường này. Kể từ khi căn cứ xảy ra chuyện, cổng thành đóng kín cấm tiệc ra vào khiến mọi khu vực bị đình trệ. Bầu không khí ở khu 6 cũng tù túng vô ngần. Cậu đi trên nẻo đường tới sở thành vụ, đâu đâu cũng vắng ngắt, chỉ còn dăm ba tờ truyền đơn phản đối dự luật thẩm phán giả dán trên vách tường những tòa nhà bị gió thổi phần phật. Chúng rơi lả tả xuống mặt đất. Đợi rảo bước thêm một chốc, cậu chợt phát hiện luôn luôn có xe bọc thép quân đội băng qua con đường bằng tốc độ cực nhanh, toàn bộ đều lái về phía cổng thành. Căn cứ tổng cộng chia ra làm 8 khu, do trung tâm giải tán, sở thành phòng, tòa xử án phụ trách đảm bảo an toàn, còn sở thành vụ với trạm cung cấp phụ trách công việc trong thành. Giống như tòa xử án nằm ở cổng thành, tổng bộ của sở thành phòng nằm ở khu 5 và trung tâm giải tán thì nằm ở khu 1. Tổng bộ của sở thành vụ tọa lạc tại khu 6. Chính vì thế nên sở thành vụ chưa chịu bất cứ thiệt hại nào mà vẫn duy trì hoạt động bình thường, thậm chí còn tuyển nhân sự. Sở thành vụ nằm giữa khu 6, lưng dựa vào nhà ga. Một tòa cao ốc 7 tầng, xây sát bên cạnh công trình tháp báo động chủ chốt. Chính giữa là đại sảnh làm việc rộng rãi. Bây giờ bầu trời đã hoàn toàn mịt mù, rõ ràng vẫn là buổi trưa. Song nó vẫn cứ u ám như thể 5-6 giờ chiều vậy. Áng mây đen sì trong nơm giống hệt như ngày kế tiếp sẽ trút xuống tòa nhà sở thành vụ. Mãi đến lúc tiến vào đại sảnh xong, rốt cuộc An Chiết mới cảm nhận được hơi con người. Ở đây có khoảng 5-600 người xếp thành hàng dài, hầu hết đều là những khuôn mặt trẻ tuổi. Điều kiện ứng tuyển của họ luôn văng vẳng trong loa phát thanh. An Chiết cũng nghe thấy. Độ tuổi nhất định phải tầm 18-25 tuổi, không đau ốm, không tàn tật, không có lịch sử phạm tội, không có lịch sử phát ngôn bừa bãi. Cậu suy ngẫm về nó thật lâu. Tuy rằng bản thân từng vào ngục giam, nhưng là do bị Lục Phong buộc tội ngoài miệng thôi, chắc hẳn là hệ thống vẫn chưa kịp lưu. Sau khi thỏa mãn hết các điều kiện cơ bản, lại xuất hiện thêm một điều kiện nữa. Ứng cử viên nộp đơn thi công chức cần hoàn thành ít nhất 3 môn giáo dục cơ bản của căn cứ. Ứng cử viên không thuộc công chức buộc phải đạt được số tiền hơn 5.000 A do căn cứ ban thưởng với tư cách lính đánh thuê. Chỉ riêng hai yêu cầu này đã trượt đại đa số thanh niên trẻ tuổi trong căn cứ. Thí dụ như George. Hồi mười mấy tuổi hắn chẳng hề chọn chương trình học cơ bản mà là đi huấn luyện chung với đoàn lính đánh thuê. Tuy nhiên, thân làm lính đánh thuê, thành tích của hắn cũng chả tính là xuất sắc. Đến tận bây giờ công trạng cũng chưa đủ 5.000. An Chiết bước vào và xếp ở hàng công chức cuối cùng. Có lẽ là do cậu tới muộn, cũng có lẽ là do thời tiết quá kém, đằng sau chẳng còn ai khác. Thiếu niên vốn dĩ đứng cuối hàng ngũ nghe thấy tiếng bước chân của cậu bèn ngoảnh đầu nhìn. Bốn mắt chạm nhau, An Chiết cảm thấy bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Dây kế tiếp, An Chiết bèn chuyển tầm mắt sang vách tường bên cạnh, mà thiếu niên kia cũng nhanh chóng ngoắt đầu qua một bên. Bởi lẽ, bọn họ cũng xem như là người quen. Đây chính là thiếu niên lôi kéo An Chiết đi biểu tình, còn gọi cậu là chiến hữu, thuở ban đầu. Mà ngay ở cổng thành hôm qua, cậu ta còn chào hỏi An Chiết đường lúc chen lấn trong đám đông biểu tình chống đối thẩm phán giả. Thế nhưng, An Chiết lại đứng đấy khoác áo của thẩm phán giả và rời khỏi nơi ấy cùng anh. Cậu ta chả buồn đoái hoài tới An Chiết nữa. An Chiết cũng chẳng muốn bắt chuyện với cậu ta. Bọn họ cứ như vậy mà trầm ngâm xếp hàng. Người phỏng vấn là một chàng trai có ngũ quan lạnh nhạt tinh tế, đeo gọng kính mảnh bằng bạc. Vừa nhìn là biết ngay không dễ tiếp xúc. Song kỳ quái chính là tốc độ rút ngắn của hàng ngũ rất nhanh. Mỗi ứng cử viên chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản là đã được dẫn vào một lối đi khác ở sau đại sảnh. Thì thoảng mới có vài kẻ bị mời ra, tuy nhiên số lượng cực kỳ ít. Chưa đầy một tiếng rưỡi, hàng ngũ chỉ còn lác đác vài móng. Đến lượt thiếu niên đứng đằng trước An Chiết. Người phỏng vấn bỗng giơ tay ra hiệu tạm ngừng, cầm bộ đàm lên. Vui lòng chuyển lời với Thượng tá Lục, bảo ngài ấy lập tức ghé đây một chuyến. Tối đa 5 phút. An Chiết nghe thấy hắn nói. Dẫn đoàn người này tới chủ thành, đã là ngoại lệ lắm rồi. Sự an toàn của chủ thành là chuyện quan trọng nhất, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Thẩm phán giả nhất định phải có mặt. Chủ thành? Thiếu niên đứng đằng trước An Chiết kinh ngạc hỏi. Đến chủ thành ư? Chẳng phải sở thành phủ tuyển nhân sự hả? Chúng tôi không muốn lặp lại tình huống hiện tại. Thời tiết thay đổi dữ dội, khó mà đoán trước được. Giành lại trung tâm giải tán cũng chả phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì để bảo đảm sự an toàn của chủ thành, thẩm phán giả bắt buộc phải sơ tán cùng chúng tôi. Lợi ích loài người cao hơn hết thảy. Xin mọi người hãy nhớ kỹ câu này. Dứt lời, hắn bèn cúp bộ đàm, nhìn thiếu niên đứng đằng trước An Chiết. Thiếu niên đặt thẻ lên máy cảm ứng, màn hình nhảy ra thông tin. Tên: Cô Linh. Tuổi: 21. ID: 326007-0412. Trước mặt người phỏng vấn có thêm một màn hình khác. An Chiết đoán có lẽ nó giúp hiển thị thông tin chi tiết hơn. Cô Linh chủ động nói. Tôi đã hoàn thành chương trình học cơ bản toán lý sinh. Người phỏng vấn khẽ gật đầu, trả thẻ ID lại cho cậu ta rồi đáp. Ra ngoài, rẽ phải. Tiếp theo đến lượt An Chiết. Sau khi quét thẻ xong, cậu bèn trả lời chiếu theo quá khứ của An Trạch. Tôi hoàn thành chương trình học cơ bản văn học, ngôn ngữ và kinh tế. Thành tích rất tốt. Người phỏng vấn nói. Ngay giây phút này bên ngoài xuất hiện một tiếng mưa rơi dữ dội. Người phỏng vấn lập tức bảo. Đi mau. An Chiết chạy nhanh bắt kịp cô Linh đương rẽ sang hành lang bên phải. Đằng sau hành lang là một cây cầu kính có mái che. Bây giờ đã bị giọt mưa vừa to vừa dài bắn tóe lộp độp, hoàn toàn chẳng trông thấy cảnh tượng ở ngoài kia. Bọn họ đi thẳng một mạch rồi phát hiện chỗ nối liền với cây cầu kính là sân ga. Có một viên chỉ huy giao thông trên mặt đất vận trang phục màu đen đứng cạnh sân ga. Bố tôi vẫn chưa biết gì cả. Cô Linh hỏi anh ta, hiện tại tới chủ thành luôn ư? Viên chỉ huy tóm cánh tay cậu ta, nhét cậu ta vào toa tàu. Đừng nói nhảm. An Chiết cũng nhanh chóng bị nhét vào. Trong toa tàu chật chội trăm bề, cô Linh đang điên cuồng bấm bộ đàm, nhưng mãi chưa kết nối nổi. Bọn họ đi đến toa tàu cuối cùng, ở đây thì lại rộng rãi vắng ngắt. An Chiết ngồi xuống ở góc hẻo lánh nhất, sau lưng cậu chính là cửa sổ con tàu có thể quan sát rõ ràng cảnh tượng đằng sau. Đường sắt bị nhấn chìm trong cơn mưa bụi mênh mang. Cô Linh thì ngồi ở vị trí cách cậu xa nhất, vừa liên tục phát tín hiệu vừa lầm bầm lầu bầu bảo. Không đúng, chắc chắn có vấn đề. Mình phải trở về. Cậu ta gần như đứng phắt dậy từ chỗ ngồi. Kế tiếp chính là tiếng đóng sầm toàn bộ cánh cửa. Cô Linh nện mạnh lên cửa tàu, nhưng cậu ta căn bản chẳng đủ sức. Trái lại càng thu hút sự chú ý của nhân viên trên con tàu. Ngồi xuống đàng hoàng. Một nhân viên tàu là một gã đàn ông cường tráng. Sắp được đến chủ thành rồi, còn ầm ĩ cái gì nữa? Bố tôi vẫn chưa biết chuyện này. Cô Linh trả lời. Tôi đâu thể đột nhiên đi như thế được. Có phải các anh giấu chúng tôi chuyện gì hay không? Nhân viên tàu trầm ngâm 3 giây, đoạn bảo. bố cậu sẽ mừng cho cậu thôi. Cô Linh tựa nơi dãy ghế thở hổn hển. Không đúng, không đúng. Song dẫu cậu ta có lẩm bẩm không đúng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm ra bất cứ dẫn chứng nào, chỉ đành chuyển sang tiếp tục bấm bộ đàm. An Chiết lặng thinh chờ ở trong góc vắng. 5 phút sau, đằng xa truyền đến âm thanh mở cửa tàu và trò chuyện. Án chừng 10 phút trôi qua, cả toa tàu bất chợt tĩnh lặng. Thẩm phán giả tới kiểm tra. Có kẻ ngồi đằng trước chỗ cậu thều thào. Tiếp theo chính là tiếng bước chân. Khoảng 2 người, loại âm thanh đặc biệt của giày bốt, rất dễ dàng nhận ra. Thời khắc tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu thoáng ngẩng đầu lên, kế đó đối diện với ánh mắt của Lục Phong. Ôi chao! Vị thẩm phán trẻ tuổi sau lưng Lục Phong cũng trông thấy cậu. Chúng tôi cứ tưởng em sẽ không ở đây chứ. Em... ở... An Chiết nhìn vào ánh mắt của Lục Phong, trong lòng cậu bất an âm ỉ, thấp giọng hỏi. Xảy ra việc gì ư? Lần đầu tiên cậu bắt gặp biểu cảm nọ trên khuôn mặt của Lục Phong, mặc dù bề ngoài cái tên này nơm chả khác trước kia là bao. Chẳng phải lạnh lùng, mà là rất... nặng nề. Lục Phong đáp. Không có việc gì cả. Dứt lời, bộ đàm anh bỗng vang tiếng. Tình huống thế nào rồi? Lục Phong. Xác nhận an toàn. Đã rõ. Nỗi bất an của An Chiết dần dần phóng đại. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Phong. Lục Phong cũng nhìn cậu. Song anh chẳng nói gì. Bây giờ cô Linh bất chợt run rẩy, cất chất giọng khản đặc. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Cậu ngoảnh sang nhìn về phía nhân viên tàu đứng một bên. Vũ khí âm học vẫn còn mất hiệu lực. Đúng chứ? Đúng chứ? Tôi từng học vật lý, sóng siêu âm. Sóng siêu âm chính là sóng âm, mà sóng âm cần chất môi giới để vận chuyển. Hiện tại đổ mưa cũng đồng nghĩa với việc khí áp, mật độ, nhiệt độ, khí quyển sẽ thay đổi hoàn toàn. Chất môi giới thay đổi thì cần điều chỉnh thông số tần suất. Thế nhưng... Cậu ta nhào tới, bấu chặt cánh tay nhân viên đoàn tàu, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể run lập cập. Thế nhưng trung tâm giải tán đã mất luôn rồi, chẳng thể điều chỉnh được nữa, có đúng không? Hóa ra là tần suất đã bị tê liệt ở dưới trận mưa to, đúng không? Cậu ta vừa run rẩy dứt lời, bỗng toa xe phía trước bỗng xuất hiện một tiếng hét thê thảm. Rình! Cửa sổ cạnh chỗ An Chiết cũng đột ngột bị va đập. Một con bọ đen lẫn với hạt mưa nện mạnh rầm rầm lên cửa sổ con tàu. An Chiết nhìn ra ngoài cửa sổ. 6 đôi mắt kép đỏ lờm của con bọ đương quan sát cậu chầm chầm. Kích thước nó lớn bằng đầu người và dài bằng cánh tay người. Tiếp theo cậu trông thấy nó bay vọt lên giữa màn mưa, lao sang khung cửa sổ khác. Âm thanh va chạm loãng xa loãng xoảng liên tục văng vẳng khắp con tàu. Sau một tiếng rít còi chói tai, An Chiết trông thấy viên chỉ huy vận đồng phục màu huỳnh quang bất chợt giơ tay ra hiệu. Tiến thẳng. Tiếng xình xịch và đùng đoàn vang rền cùng lúc. Chờ tình trạng côn trùng nện vào mặt kính ngớt dần, đoàn tàu mới từ từ khởi động chạy thẳng. Cô Linh la hét thất thanh, cầm bộ đàm té xỉu, mà nhân viên chỉ huy nọ lại bị vô số côn trùng lớn nhỏ bám chằng chịt. Màn mưa khiến cho lũ côn trùng ấy trở thành cái bóng mơ hồ. Trong vòng 5-6 giây, mấy cái bóng đó đã bao trùm cơ thể anh ta rồi ngã rầm xuống mặt đất. Vũng nước pha máu bắn tóe cả lên. Đoàn tàu dần dần tăng tốc. Sau khi chạy qua một khúc cua, bóng dáng viên chỉ huy hoàn toàn biến mất. An Chiết mở to hai mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ. Cậu đứng dậy, xoay người về phía cửa xe đằng sau. Bóng đen, có bóng đen ùn ùn rượt theo. Đấy chính là những con sâu khổng lồ đang trườn trên mặt đất, trông chúng vừa tròn, vừa dài, vừa lồi lõm, và cả bọ ngựa khổng lồ. Bọn chúng đến đây từ lúc nào? Có lẽ là vào một giây, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Trần xe oành oành dữ dội, bên ngoài mặt kính xuất hiện vài khe nứt, bên trong mặt kính thì vẫn nguyên vẹn. Tốc độ chạy của đoàn tàu nhanh chóng mặt, nó lao thẳng về phía trước. An Chiết ngẩng đầu trông ngóng cả thành phố. Thứ mà bầu trời trút xuống cũng chẳng phải là mưa bình thường, mà là giọt mưa xen lẫn máu tươi đỏ lợm tanh biếc, là chất hỗn hợp giữa tứ chi con người. Tứ chi quái vật. Quái vật. Cửa sổ chỉ ngăn trở một phần âm thanh, cậu vẫn nghe rõ tiếng la hét lẫn rít gào. Cộng thêm trận nôn khan hoặc run rẩy từ các hành khách khác trên toa tàu. Kể từ khi mưa lớn, cậu đã ở trong suốt 10 phút. Cậu chả biết cuộc tàn sát bên ngoài đương diễn biến ra sao. Song bấy giờ cậu có thể mường tượng được chút đỉnh. Có bao nhiêu người sẽ sống, bao nhiêu người sẽ chết. Cậu không nghĩ ra nổi, cậu không nhìn thấy thành phố. Hôm qua căn cứ vừa chuẩn bị xong tình huống xấu nhất. Vị thẩm phán trẻ tuổi thều thào. Di chuyển hết ứng cử viên trẻ tiềm năng là một trong số những biện pháp khẩn cấp. Chỉ là chúng tôi chẳng ngờ bất trắc lại ập tới nhanh như vậy. Giọng hắn hơi khàn. Xin lỗi, nếu cho chúng tôi thêm vài hôm nữa, có lẽ quân đội sẽ giành lại được trung tâm giải tán. Thế nhưng không đủ thời gian. Chẳng ai lường trước được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. An Chiết hiểu điều hắn muốn nói. Giống hệt lúc cậu còn ở dưới vực thẳm, một giây sau sẽ xảy ra việc gì, không ai biết. Cậu vươn tay áp mặt kính, máu bắn lên cửa sổ nên khiến nó dính cả mảng đỏ lờm, hòa chung với dăm ba bộ phận từ xác côn trùng. Cậu đưa mắt ra ngoài, nhịp thở thoáng dồn dập. Cứ như vậy, đoàn tàu lao nhanh bỏ lại khu 6. Máu loãng dần phai nhòa, mặt kính cũng bị dội rửa sạch bong trở về tình trạng trong suốt. Cậu từng gặp vô số cảnh tượng quái vật cắn xé, giãy giụa, bị thương và bỏ mạng lúc còn ở dưới vực thẳm. Song, xưa nay cậu chưa từng chứng kiến tình trạng như thế này. Tan sát hàng loạt từ một phía, diệt vong trong chớp nhoáng. Người ngồi đằng trước cậu cất giọng run rẩy, ngập ngừng hỏi. Cứ như vậy ư? Mất sạch rồi ư? Mất sạch rồi, chỉ cần một cơn mưa ghé qua mà thôi. An Chiết trông thấy một đàn chim màu đen bay vụt tới khu 6 từ ranh giới cao nhất của tầm nhìn. Đợi thêm mấy giây, cậu mới phát hiện đôi cánh của chúng thẳng tắp bất động, dương thẳng hướng về phía trước. Chúng không phải chim, mà là phi cơ chiến đấu của con người. Chúng xuất phát từ chủ thành và bay tới khu 6, chưa đầy một phút đã lượn lờ trên tháp báo động khu 6. Cậu đoán có lẽ đây chính là cứu viện thành trì đến từ chủ thành, bởi vậy cậu hỏi. Sắp cứu mọi người ra ạ? Không thể để quái vật lấy được gen người. Cậu chợt nghe Lục Phong trả lời. Trong tông giọng ổn định của Lục Phong đượm chút giá lạnh, vài tiếng bước chân vang lên. Anh cũng sải bước tới chỗ cửa sổ đứng ngay cạnh lưng An Chiết. An Chiết có thể nghe được anh hít thở, khoảng cách rất gần. Chỉ cần cậu hơi lùi về sau, bả vai sẽ đụng trúng lồng ngực Lục Phong ngay. Cậu nghe thấy Lục Phong nói với bộ đàm một câu. Chuẩn bị. Đúng vậy. Không thể để quái vật lấy được gen người, cứ mỗi một người chết đi. Trên thế giới lại có thêm một hoặc nhiều dị chủng sở hữu trí tuệ bậc cao. Chính vì vậy, mặc kệ là hoang mạc hay căn cứ, nếu xuất hiện tình trạng nhiễm virus nhất định phải bắn chết ngay lập tức. Xác chết cũng phải tiêu hủy trong lò thiêu. Vì lẽ đó, hiện tại chủ thành huy động lực lượng quân sự cố hết sức cứu cư dân ra khỏi ngoại thành, tránh thêm người bị côn trùng lây virus. An Chiết nghĩ như vậy đấy. Cậu đáp. Thi sĩ và ông chủ sau vẫn còn ở bên trong, hy vọng bọn họ sẽ được cứu. Tiếng vải áo sột soạt nhẹ nhàng bất chợt vang lên. Lục Phong vươn tay ra. An Chiết chẳng biết anh định làm gì, cậu chỉ lo quan sát cảnh tượng phía trước thôi. Đoàn tàu rời khỏi khu dân cư chạy vào vùng đệm khổng lồ mênh mang nằm giữa ngoại thành và chủ thành. Các tòa nhà san sát ở khu 6, 7, 8 càng ngày càng rời xa tầm mắt cậu. Chúng càng lúc càng bé rồi biến thành rừng cây màu xám tro trong cơn mưa bụi. Nơi ấy thoát cái lé lên hàng loạt tia sáng trắng chói lóa. An Chí khiếp mắt theo bản năng, song ánh sáng mạnh mẽ kia vẫn cứ lách qua mí mắt rọi vào. Trước mắt cậu toàn là mảng sáng đỏ rực. Kế đó chúng đột nhiên tối tăm trở lại. Bàn tay Lục Phong hoàn toàn phủ lên đôi mắt cậu. Trong bóng tối và lặng câm, giác quan của An Chí được phóng đại vô tận. 3 giây sau, sàn tàu và toàn bộ mặt đất bỗng chốc sốc nảy trước đỉnh. Con tàu trắng bạc xuôi theo đường sắt cố định mà phóng cực nhanh. Ngay tại thời khắc toa tàu cuối cùng của nó rời khỏi khu vực ngoại thành, một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên từ khu 6. Hết chương 25. Chương 26. Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng đề cập nữa rồi. Phố thị đã bị bỏ tiệt lại đằng sau lúc đoàn tàu cao tốc chạy được 10 phút. Lục Phong dời tay. An Chiết trông thấy mây đen ngùn ngụt, phủ lấp vùng đất ngày ấy. Máy bay chiến đấu quành về. Nó vụt qua nóc đoàn tàu khi dấy lên khúc gầm vang oải trời, sau cùng mất biến trong phạm vi tầm nhìn của cậu. Cậu chẳng thốt lời nào, chỉ đứng lặng người dõi theo đằng xa hàng chục giây rồi bèn trở lại vị trí cũ. Thời khắc bước lên con tàu, cậu còn nghĩ rằng chờ tín hiệu khôi phục sẽ lấy máy liên lạc báo cho ông chủ sau hay hướng đi của mình, nhưng giờ xem ra nó không cần thiết nữa. Cậu chống cằm ngắm cảnh ngoài kia, đoạn nhát thấy một bóng hình đen. Lục Phong ngồi xuống vị trí cách cậu một chiếc ghế. Quan Thẩm Phán trẻ thường đi chung với anh cũng ngồi bên cạnh. Thưa Thượng tá, thông báo từ tòa xử án ạ. Tòa xử án có 21 người đã rút lui, 9 người tử vong, 4 người nhiễm gen hiện đã bắn chết. Lục Phong hỏi, Sở Thành Phong thì sao? Tạm thời chưa có số liệu. Tiếp đến, họ thôi không nói gì nữa. An Chí cứ mãi miết trông ra ô cửa kính. Song thực tế bên ngoài chẳng có thứ gì đáng ngắm cả. Chỉ thấy độc mỗi khoảng đất xi măng trống hơ trống hoác trong màn mưa bụi. Đây là vùng đệm, từ cổng thành đến ngoại thành. Thậm chí giữa mỗi khu vực ở ngoại thành luôn có vùng đệm với diện tích khổng lồ. Chẳng có tòa nhà nào được xây ở đó, bởi sự tồn tại của nó là giúp quân đội tranh thủ thời gian phản ứng thần tốc quý báu. Hễ bùng nổ chiến tranh to lớn hoặc dị chủng xâm nhập, không tới nỗi để dị chủng trông thẳng vào nơi cư trú đông đúc. Chưa bao lâu, toa tàu lại nháo nhào. Thoạt tiên là Colin vốn hôn mê đã choàng tỉnh và lẫm ngẫm bò dậy trên hành lang. Cậu ta ngồi xuống vị trí cũ, mặt mày tái mét. Sau đấy cúi đầu rút một cặp kính gọng đen ra khỏi túi rồi kéo vạt áo lao tới lao lui mấy bận. Cậu ta chẳng thiết mở miệng nữa. Bây giờ An Chí có cảm giác thiếu niên này khác hẳn với thiếu niên mà cậu từng gặp ban đầu. Cậu ngoảnh lại nhìn về phía Lục Phong. Trùng hợp lúc này Lục Phong cũng vừa dời mắt khỏi Colin, nhìn về phía cậu. Bốn mắt chạm nhau. An Chiết túm riết vạt áo của mình đầy vẻ bồn chồn. Lục Phong thì chỉ liếc sượt qua cậu một thoáng, bèn trông sang chốn khác. An Chiết thấy Lục Phong hiện tại xa lạ quá, dẫu cho đêm hôm qua họ hải cùng chung chăn gối. An Chiết nghiền ngẫm giây lát, bèn mở lời. Tiếp theo nên làm gì? Lục Phong đáp. Xét trên chương trình học của cậu, có lẽ cậu sẽ đi dạy bọn trẻ học chữ. Vậy anh thì sao? Lục Phong bảo. Nghe theo sự sắp xếp của chủ thành. An Chiết lấy can đảm hỏi. Anh sẽ đến Hải Đăng chứ? Cậu biết, xác suất bào tử ở Hải Đăng là rất lớn. Lục Phong liếc cậu. An Chiết thấy ánh mắt này như thứ ánh mắt sàm bán đồ thiểu năng. Lục Phong bảo. Tôi thuộc về quân đội. Nhiệm vụ kế tiếp là giành lại trung tâm âm học. An Chiết. Ồ, cậu lý nhí. Vậy cố lên nha. Lục Phong làm thinh nhìn cậu vài giây, đoạn đáp. Cảm ơn. Rồi bọn họ chẳng nói gì nữa. An Chí không khỏi cho rằng hẳn là thượng tá cũng chả có hứng tán gẫu. Qua thêm 10 phút, đoàn tàu đã đến ga. Lục Phong sải bước đi đến đầu tàu, thông báo văng vẳng trong tàu. Kính thưa quý khách, nhằm đảm bảo sự an toàn cho chủ thành, xin quý khách hãy xếp hàng chờ kiểm tra đợt 2. Người trong tàu bắt đầu xếp hàng. An Chí với cô Linh xếp chót. Kiểm tra đợt 2 là dùng máy xét nghiệm gen. Người xét nghiệm vẫn là chàng tiến sĩ trẻ tuổi, tóc vàng, mắt xanh, khoác áo blue trắng. Tiến sĩ bèn khởi động máy móc sau khi lấy máu cậu và cô Linh, bảo rằng đợi 5 phút nha. An Chiết ngoan ngoãn lấy tăm bông rịch chặt chỗ bị lấy máu, đứng im một bên. Tiến sĩ phì cười. Lại là chú em. An Chiết. Chào anh tiến sĩ. Đết ngờ thẩm phán giả cũng chịu dẫn người đi xét nghiệm gen. Tiến sĩ nói, cả bộ phận nghiên cứu của chúng tôi đến là bất ngờ. An Chiết đáp, giờ anh ta đã tin em là người rồi. Tiến sĩ nhún vai, chắc cậu ta chỉ muốn vạch lá tìm sâu mà thôi. Người ở tòa xử án thì bao giờ chả có máu điên. An Chiết bảo, nhưng người ta khỏe re mà. Tiến sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt kính nể. Cậu là kẻ đầu tiên tôi gặp dám bên vực thượng tá Lục đấy. Nói đoạn, tiến sĩ lại ngó xuống cánh tay trái của cậu. Bị thương hả? An Chiết phát hiện ra nó là khi khuy măng xét bị kéo lên do biên độ động tác hơi mạnh. Băng gạc quấn lên tay trái cậu lấp ló đôi chút. An Chiết bèn đáp. Dạ vâng. Vậy là phải thay băng thôi. Tiến sĩ nhấc hộp thuốc y tế sang, lôi cuộn băng mới ra. Để tôi thay băng giúp cậu. Tiến sĩ có vẻ là người tốt bụng lành tính. An Chiết trả lời. Cảm ơn anh ạ. Tiến sĩ gỡ băng gạc ra. Đoạn thuận mồm. Biết cách thắt nút phết đấy. An Chiết cân nhắc phút chốc rồi im thinh thích. Cậu quyết định không cho tiến sĩ hay đó là do Lục Phong quấn. Không thì e rằng cả bộ phận nghiên cứu lại hú vía thêm bận nữa. Vì dường như bọn họ đã đinh ninh rằng Lục Phong là hạng người xấu xa vô cùng tận rồi. Vừa nảy lên suy nghĩ này, An Chiết bỗng chau mày. Ngay phút giây ấy, cậu như hiểu thấu cớ sao Lục Phong chẳng mấy khi trò chuyện cùng kẻ khác. bởi số phận đã quyết rằng vị trí thẩm phán giả sẽ cô độc như thế. Cậu đương nhiên nghiền ngẫm vẩn vơ, thì cô Linh bên cạnh khẽ thưa. Tiến sĩ cho tôi hỏi. Tiến sĩ quấn băng cho An Chiết xong, bèn nhìn về phía cậu ta. Hiện tại ngoại thành đã sụp đổ hoàn toàn, tòa xử án chẳng nhất thiết phải tồn tại nữa. Cô Linh nói. Chúng tôi có được quyền biết về nguyên lý tiến hành phán xét của tòa xử án hay không? An Chiết tự nhủ, cô Linh không hổ là một phe đối lập kiên định. Sao cậu muốn biết? Tiến sĩ tựa vào xe đẩy y tế, khoanh tay nhìn cậu ta và hỏi. Cậu có người thân và bạn bè bị Lục Phong giết chết à? Mẹ tôi. Cô Linh đáp. Dạo trước bà ấy có ra vùng ngoài, nhưng xuyên suốt quá trình chưa hề ra khỏi xe bọc thép lần nào. Dù rằng quái vật cỡ nhỏ thì hiếm thật, song cũng đâu phải không có. Ngoại hình và hành vi của bà ấy chẳng xuất hiện tí sự bất thường nào. Tiến sĩ đáp với vẻ dửng dưng. Thế thì sao? Nếu gia đình nào cũng muốn câu trả lời xác đáng từ tòa xử án và bộ phận nghiên cứu, chúng tôi đào đâu ra thời gian để bảo vệ an nguy nơi cổng thành nữa. Nhưng giờ không giống hồi xưa đâu. Giờ các anh có thời gian rồi. Cô Linh cất cao giọng. Chúng tôi chỉ muốn biết lý do. Tiến sĩ nhìn cậu ta. Chàng ta phì cười. Cậu nói đúng đấy. Giờ không giống hồi xưa. Tiến sĩ đáp từ từ. Giờ các cậu là người của chủ thành. Chẳng mấy sẽ biết thêm được lắm thông tin thôi. Chàng ta rặt vẻ thờ ơ thốt lên. Các cậu cho rằng cơ thể con người ta sẽ dần bị bào mòn sau khi bị lấy ư? Cô Linh khó hiểu. Chứ còn gì nữa? Nhầm to. Tiến sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vào khoảnh khắc bị nhiễm gen, sợi DNA, mọi cấu trúc DNA của cậu sẽ thay đổi trong chớp nhoáng. Phàm là bị lây nhiễm, kết cục của đối tượng ấy đã được định sẵn rồi. Cô Linh vặt lại. Không đời nào. Tôi từng học sinh mà. Virus cần thời gian khuếch tán. Chúng sẽ có cả giai đoạn ủ bệnh. Tiến sĩ cắt ngang lời cậu ta. Tiếp theo, cấu trúc của sợi DNA sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành của RNA. Những thay đổi trong RNA ảnh hưởng đến việc sản xuất protein. Các đặc điểm sinh học của loài người bắt đầu chuyển biến. Tất thảy đều diễn ra trong khoảng thời gian rất mau. Làn da, vẻ ngoài, thần thái, cử chỉ, lối tư duy, khả năng ngôn ngữ, toàn bộ đều thay đổi khôn lường. Một quan thẩm phán sẽ tham gia vào mỗi khóa đào tạo làm sao để nhận ra sự khác biệt bằng mắt thường, trước khi trở thành quan thẩm phán chính thức. Chàng ta nở nụ cười bảo, lúc họ phân biệt chính xác tầm 80% thì cũng là lúc họ sẽ tốt nghiệp và tạm thời nhậm chức, chính thức. Cậu cho rằng sự quan sát hời hợt về hành vi con người ở cậu có thể sánh với mấy mươi năm đào tạo của họ ư? 80%? Cô Linh bỗng nhiên dương mắt. Chính vì vậy tòa xử án đâu thể sàng lọc được dị chủng hẳn hoi. Họ thật sự đã đánh tình trạng bỏ sót thông qua lạm sát quy mô lớn đúng không? Thật đáng tiếc, tôi phải tiết lộ cho cậu điều này. Tiến sĩ nhìn về phía cậu ta. Thành tích năm đó của Lục Phong là 100%. Cô Linh chết lặng tại chỗ vài giây, đoạn bảo. Không thể nào. Tôi mong rằng cậu đừng áp đặt các thước đo tầm thường để phán đoán giới hạn năng lực của kẻ khác, nhất là sau khi tiến vào chủ thành. Tiến sĩ thốt lên thật khẽ. Chàng ta nói chuyện với cô Linh, xong lại ngó sang chỗ An Chiết. Chí ít, trong mọi trường hợp có thể xác nhận xem liệu phán đoán cậu ta đưa ra là đúng hay sai, thì cậu ta chưa thua lần nào. Bộ phận nghiên cứu và tòa xử án có mối liên hệ rất mật thiết, nên tôi đã được đọc kết quả sát hạch của cậu ta rồi. Mọi chỉ tiêu năm xưa của Lục Phong đều là điểm tối đa. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến cậu ta có thể phân biệt dị chủng chuẩn 100%. Dường như cậu ta có một thứ trực giác, ấy là thiên phú bẩm sinh. Tiến sĩ bảo, khi vừa phát hiện thiên phú này của cậu ta năm xưa, tháng nào phòng xét nghiệm cũng phải lấy máu cậu ta một lần. Tiếc thay chưa thể nghiên cứu ra thành quả gì. Không. Cô Linh chau mày, đoạn đáp. Chuyện này phản khoa học quá. Trực giác sao thay thế cho khoa học được? Quá trình lây nhiễm mà anh nói ban nãy cũng... Tiếng bíp khẽ vang và máy sáng bừng với ngọn đèn xanh. Thẻ ID và máy liên lạc mới của các cậu đây. Lên xe trung chuyển, chủ thành sẽ sắp xếp chỗ ở cho các cậu. Tiến sĩ đặt hai con chip xanh với máy liên lạc lên tay bọn họ. Chờ tin từ máy liên lạc. Cô Linh nhận đồ. Nhưng mà... Tôi biết nó đi ngược lại với một số nguyên lý sinh học. Nhưng điều đáng sợ nhất ở thời đại chính là ở chỗ.

70% là quân nhân, 30% là nhân viên nghiên cứu khoa học và đủ loại nhân viên dân sự. Chủ thành được bao quanh bởi khu vũ trang, căn cứ quân sự, sân bay, nhà ga và khu cư trú. Bên trong là vùng nòng cốt, gồm 3 đơn vị quan trọng của căn cứ. Đơn vị thứ nhất là Trung tâm Mặt trận Thống nhất, tức quân đội. Nó chịu trách nhiệm về việc điều động nhân sự, vũ trang và vật tư. Đơn vị thứ hai là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, chức năng như tên. Nó thường được mọi người gọi tắt với cái tên Hải Đăng, do logo là một ngọn hải đăng đơn giản hóa. Trung tâm Mặt trận Thống nhất và Hải Đăng đều có cao ốc riêng. Hai tòa cao ốc nối thông với nhau bằng một cây cầu, lợp mái. Công trình kiến trúc do chúng kết hợp nên được gọi là tháp đôi. Đơn vị thứ ba có tên khá dài, ấy là Trung tâm Nhân giống Nuôi dưỡng và Giáo dục. Nó có hai chức năng, một là cung cấp thực phẩm lẫn cung cấp dinh dưỡng cho căn cứ. An Chiết nghĩ thầm, có lẽ đây chính là nơi mà người ta trồng khoai tây. Hai là sinh sản. Những đứa trẻ loài người đều lớn lên từ đây và hưởng sự giáo dục cơ bản. Do cái tên quá khó nhớ, đâm ra nó còn được gọi là vườn địa đàng. Chốn làm việc tương lai của An Chiết chính là vườn địa đàng. Cậu ngắm tháp đôi ở nẻo xa, đoạn nhìn về phía vườn địa đàng. Thực tế cậu khá là mong chờ, bởi cậu chưa bao giờ gặp bé con loài người bao giờ. Bào tử của cậu là một cục bông nho nhỏ, mềm mềm, trăng trắng. Chẳng biết bé con loài người có giống như thế không nhỉ? Ấy nhưng, chăm sóc trẻ con của loài người liệu có giúp cậu tích lũy kinh nghiệm để chăm sóc bé con của mình không nhỉ? Hình như là không. Hết chương 27. Chương 28. Do not go gentle into that good night. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. An Chiết và cô Linh rảo bước trên một hành lang trắng sâu hun hút. Tiếng sướng đồng thanh văng vẳng kế bên. Những chất giọng non nớt hòa vào nhau, tạo thành âm thanh vang lãng đãng khắp xung quanh. Nơi này là tầng 6 của vườn địa đàng. Kẻ dẫn họ vào đây là một người đàn ông, án chừng 30 tuổi, tên Lâm Tá. Anh ta bận áo sơ mi trắng, đeo một cặp kính gọng mảnh màu vàng, trông khá trang nhã lịch sự. Hai người bọn họ được đưa tới văn phòng. Lâm Tá hỏi, thấy chỗ này ổn chứ? Cô Linh trả lời, ổn phết. Lâm Tá bảo, điều kiện ở chủ thành tốt hơn ngoại thành chút đỉnh. An Chiết cảm nhận được, chí ít cậu chưa bao giờ nghĩ đến thế giới vẫn có một công trình khổng lồ như vườn địa đàng lúc cậu còn ở ngoại thành. Trong dãy hành lang này, trừ phòng làm việc ra thì có tổng cộng 10 căn phòng khác. 5 phòng là lớp học, 5 phòng là ký túc xá của lũ nhóc. Trong ký túc xá ken dày, giường lùn cỡ nhỏ, mỗi căn phòng có thể chứa 100 người. Dựa theo lời của Lâm Tá thì tầng này của vườn địa đàng được tạo nên bởi 10 dãy hành lang kiểu vậy. Lũ nhóc ở mỗi tầng luôn trạc tuổi nhau. Nói cách khác, nơi đây có 4.000 đứa trẻ sắp 6 tuổi. Đáng lẽ khi chúng tròn 6 tuổi thì sẽ gửi phần lớn ra ngoại thành chờ nhận nuôi. Nhưng bây giờ ngoại thành sụp đổ rồi, chủ thành phải gánh cả công tác giáo dục tương lai cho chúng. Thiếu người dữ lắm. May mà các cậu tới đây. Lâm Tá nói, chúng tôi chưa dám giao tốt trẻ dưới 6 tuổi cho lính mới, nên đành phải đợi chúng lên 6 mới nhờ vả các cậu được. An Chiết trả lời, vâng ạ. Hiện tại vẫn chưa sắp xếp xong lịch dạy, các cậu đi theo tôi làm quen công việc trước nhé. Cô Linh đáp, vâng. Lâm Tá khẽ mỉm cười, lôi mấy cuốn sổ tay nằm trên giá sách xuống. Đây là sách giáo khoa và lịch trực ban, các cậu đọc thử xem, có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi tôi. An Chiết nhận lấy nó. Chương trình học ở đây gồm 2 môn, một môn là ngôn ngữ và văn học, một môn là toán học và tư duy. Thứ cậu được nhận là sách giáo khoa của ngôn ngữ và văn học. Một đứa trẻ tầm 6 tuổi đã nắm vững ngữ pháp và đánh vần cơ bản rồi. Trên sách giáo khoa toàn những câu chuyện ngụ ngôn ngắn hoặc các bài thơ thôi. An Trạch vốn rất siêu mãn này, cho nên chẳng có âm tiết hoặc từ vựng nào mà An Chiết không hiểu. Lúc cậu đọc lướt hết sách giáo khoa thì cũng vừa hay đến giờ vào học. An Chiết dời một bộ bàn ghế xuống cuối lớp, cậu cầm sơ đồ vị trí ngồi. Nhiệm vụ mà Lâm Tá giao cho cậu là nghe giảng và ghi chép tình hình nghe giảng của lũ nhóc. Nếu lũ nhóc chịu chủ động trả lời câu hỏi hoặc giơ tay phát biểu nhớ cộng điểm. Nếu xì xầm tám chuyện hoặc là làm việc riêng phải trừ điểm. Lúc cậu vào ngồi cả bọn đều ngoảnh đầu nhìn cậu đăm đăm. Làn da của lũ nhóc non mềm cực kỳ, ánh mắt cũng đơn thuần thơ ngây. Chúng bận áo trắng quần đùi đen thống nhất, các kiểu tóc ngắn cũng cỡn giống hệt nhau. Nhất thời khó phân biệt nổi đâu là bé trai, đâu là bé gái. Chúng rì rầm dây lát bèn tiếp tục quan sát An Chiết. An Chiết mỉm cười đáp lại lũ nhóc. Vì vậy có vài bé con trong số đó cũng toét mồm cười với cậu. Một đứa chớp chớp mắt, hàng mi phe phẩy, cất tiếng hỏi. Thầy là giáo viên mới tới ạ? An Chiết đáp. Đúng thế. Wow! Có bé con khác nhỏ giọng khen. Thầy đẹp quá à. An Chiết trả lời. Cảm ơn nhiều. Bé con bảo. Học có chi? Lại có thêm đứa khác hỏi. Tên thầy là gì? An Chiết nói tên của mình. Lũ nhóc tranh nhau giới thiệu. Em là Bạch Nam. Em là Ghi Sa. Em là Đỗ Tranh. Dĩ nhiên cũng có vài đứa trẻ khá thờ ơ. Ví như thằng bé ngồi trong góc, chỉ thoáng liếc cậu rồi ngoảnh đầu lại luôn. Tuy nhiên thì sự nhốn nháo quanh An Chiết cũng chẳng duy trì quá lâu, bởi Lâm Tá đã bước vào rồi. Lũ nhóc lập tức giải tán, tự động trở về vị trí của mình. Lâm Tá kiểm tra xung quanh một vòng, xác nhận đi học đầy đủ mới bắt đầu giảng bài. Anh ta giảng bài thơ mà An Chiết từng nghe ban nãy, đồng thời cũng là bài cuối cùng in trong sách giáo khoa. Nó phức tạp hơn nội dung các bài khác đôi chút. Lúc cậu rảo bước trên hành lang có láng máng nghe bé con ở lớp nào đấy đọc diễn cảm nó. Lũ nhóc đọc bài thơ một lượt từ đầu tới cuối trước. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Ngày tàn mau, hãy bùng lên và rực cháy. Vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan. Kẻ khôn ngoan lúc lâm chung biết sự đời là vậy. Lời chưa bừng sáng, họ hãy còn tự nhủ. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Sau khi đọc xong một lượt, Lâm Tá bèn đứng trước bục giảng hỏi. Có chỗ nào chưa hiểu không? Một đứa trẻ giơ tay lên, An Chiết nhìn sơ đồ lớp. Đó chính là bé con tên Bạch Nam. Bạch Nam dõng dạc. Không có chỗ nào hiểu hết trơn. Cả bọn cười phá lên, Lâm Tá đáp. Thu nhỏ phạm vi đặt câu hỏi. Vậy... Bạch Nam gãi gãi óc, giọng điệu thoáng ngừng ngừ. Vì sao không thể điềm nhiên bước vào màn đêm sâu? An Chiết cộng một điểm cho Bạch Nam trên bảng biểu, kế đó. Nhìn về phía Lâm Tá chờ anh ta trả lời. Cậu cũng chẳng rõ đáp án về câu hỏi của Bạch Nam, dù là thuở ở dưới vực thẳm hay lúc ở căn cứ loài người. Cậu đã chứng kiến vô vàn hồi ráng chiều dần xoáng chỗ ngày rạng. Mỗi một đêm trường luôn buông xuống mặt đất nhẹ tên, khôn cùng. Ta chẳng tài nào cự lại nó nổi. Ánh mắt Lâm Tá lướt qua cả lớp, môi anh ta mím chặt thành đường cong hơi nghiêm túc. Đây là bài thơ cuối cùng trong khóa học năm nay của các em. Anh ta đáp. Nó khác hẳn với tất cả các bài học trước kia. Mặc dù có lẽ sẽ hơi khó hiểu với các em. Anh ta xoay người viết hàng chữ. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu lên bảng trắng. Tiếp tục xoay người đi về phía lũ nhóc ngồi dưới bục giảng. Đây là một bài thơ mang kết cấu ẩn dụ và tượng trưng. Lâm Tá giải thích. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Nó có nghĩa là đừng dễ dàng khuất phục trước cái chết. An Chiết mở to hai mắt, cậu cặm cụi chép lại câu nói này vào sổ. Kế đó, Lâm Tá bắt đầu giảng từ câu đầu tiên. An Chiết ghi chép sột soạt. Sau khi giảng xong, lũ nhóc lại đọc to cả bài thơ thêm lần nữa. Và thưa cha, người đã đi vào tận cùng nỗi bi ai, xin hãy nguyền rủa bàn ân với dòng lệ tuôn chảy. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Ngòi bút đường ghi chép của An Chiết thoáng khựng lại. Cậu ngẩng đầu trông ra ngoài ô cửa sổ ngời sáng, cách đó không xa. Tháp đôi bừng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, thành phố chậm chậm rút khỏi bóng tối và bến bờ thành phố khuất ở phía cuối chân trời xanh lam. Cậu biết thành phố này chưa bước vào màn đêm, cũng đang cố gắng không bước vào màn đêm ấy. Sau khi kết thúc tiết học một ngày, Lâm Tá tan tầm, giao lũ nhóc cho cậu và cô Linh. Bọn họ phải theo thầy quản sinh dẫn lũ nhóc đi ăn cơm, kế đấy tập trung tại ký túc xá, xem thời sự hôm nay. Nhằm xúc tiến tình cảm với lũ nhóc, An Chiết cần giải đáp mọi điều mà chúng thắc mắc trên bản tin thời sự. Đợi thời sự chiếu xong mới được phép nghỉ. Lũ nhóc ăn uống no say nên hoạt bát hết sức. Chúng chơi đùa tán dóc ra rã trên hành lang. An Chiết thấy như có 10.000 con muỗi đang bay vo ve quanh tai mình. Nhưng cậu tha thứ cho những đứa trẻ loài người này. Bởi dẫu cho có là quái vật dưới vực thẳm, thì chúng cũng đối xử dịu dàng với bé con, dù rằng nó chỉ giới hạn trong con của chúng mà thôi. Đợi đến giờ chiếu thời sự, thầy quản sinh bèn lấy bảng chấm điểm ra. Lũ nhóc thấy thế thì im bặt, tự giác ngồi vây quanh màn hình cỡ lớn ngay. An Chiết ngồi chính giữa, cậu ngước nhìn màn hình, bỗng phát hiện có thứ gì khẽ chạm vào ngón tay cậu. Cúi đầu ngó thử mới phát hiện bé con Bạch Nam ngồi cạnh cậu. Nó dùng ngón tay nho nhỏ chọt ngón tay cậu. An Chiết chưa có cơ hội tiếp xúc tứ chi nhiều với loài người. Ký ức khắc sâu nhất là lần nọ cậu va trúng người Lục Phong. Huy chương trước ngực Lục Phong cộm sưng đầu cậu. Nhưng trẻ con thì khác hẳn Lục Phong, bởi chúng rất mềm mại, giống hệt bào tử vậy. Đứa trẻ loài người im ắng ngồi kế nơm cứ như bào tử lặng thinh ngủ yên trong cơ thể cậu. An Chiết cố vinh vào chút ảo tưởng này để tìm kiếm sự yên lòng giả tạo. Cậu xoa đầu Bạch Nam. Vì thế, Bạch Nam lại nhích sang bên này, tựa sát rạc An Chiết rồi ôm chặt cánh tay cậu. Đồng thời bấy giờ có một bé con khác tên Kisa cũng sáp lại gần. Bề ngoài em trông mang máng bé gái. Ngay sau đó, lũ nhóc bèn rụt rịch sang đây. Cô Linh đằng kia cũng được nhiều đứa trẻ mê tít. Dường như gần gũi cá thể trưởng thành là thiên tính của hết thảy mọi sinh vật bé bỏng. Nhưng mà vẫn có vài đứa trẻ lầm lì ngồi xếp bằng tại chỗ của mình mà chẳng hề bị dao động. An Chiết nhớ tên của nó, Tư Nam. Khi đi học, Tư Nam chưa bao giờ đặt câu hỏi. Cậu và Tư Nam thoáng nhìn nhau, cậu nở nụ cười. Tư Nam lập tức lẩn tránh, dời mắt về phía màn hình lớn. Thời sự bắt đầu chiếu rồi. Sau khi oanh tạc khu 6, số lượng quái vật ở ngoại thành giảm đi đáng kể. Đội hình không quân thứ hai hiện đã cất cánh từ 6 giờ sáng và đáp xuống khu 1 để hỗ trợ ngoại thành. Thượng tá Lục Phong từ tòa xử án sẽ chỉ huy đội hình hiện có đi giành lại trung tâm âm học. An Chiết bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc. Kể từ lúc vào chủ thành, cậu vẫn chưa gặp Lục Phong lần nào. Hóa ra tên này lại xông ra ngoại thành nữa rồi. Bạch Nam chợt lầm bầm nói. Là thẩm phán giả kia. Kisa đáp. Đáng sợ quá đi. An Chiết hỏi lũ nhóc. Sao vậy? Bạch Nam nói. Do thời sự hay đưa tin thẩm phán giả vừa bắn chết bao nhiêu người đó ạ. Kisa bồi thêm. Ngày ấy còn ghé vực thẳm suốt nữa. Vực thẳm ớn lạnh dã man ấy. An Chiết xoa xoa đầu cô bé. Đừng sợ. Kisa thoáng chau mũi. Em là con người và thẩm phán giả sẽ bảo vệ em. Kisa tiếp tục chau mũi. Bạch Nam hỏi. Hay từng gặp thẩm phán giả rồi ạ? Đồng thời bấy giờ, thời sự thông báo. Sau này chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên tại hiện trường. Cảnh chợt chuyển, có phóng viên đường phỏng vấn một sĩ quan bận quân phục màu đen. Giây đầu tiên khi bóng hình đối phương xuất hiện, An Chiết cứ ngỡ đấy là Lục Phong. Nhưng giây tiếp theo, cậu lập tức nhận ra không phải. Người nọ là quan thẩm phán trẻ tuổi hay đi kế anh. Trên màn hình hiện ra tên hắn, Sheran. Cậu thì thầm trả lời câu hỏi của Bạch Nam. Gặp rồi. Vậy ngày ấy trông như thế nào? Ngày ấy chưa bao giờ lộ mặt trên thời sự cả. Bạch Nam hỏi. Kisa cũng xen vào. Có phải mặt mũi ngày ấy dữ tợn lắm không ạ? Toàn bộ lũ nhóc đều xoay ngoắt về phía bên này, dường như rất hứng thú với câu hỏi nọ. Ngày ấy... An Chiết nhớ lại bề ngoài của Lục Phong, cố dùng khiếu thẩm mỹ loài người để nhận xét. Trông hơi ác một tí, nhưng rất khôi ngô. Ngoại hình ngày ấy giống thứ gì ạ? Câu hỏi từ lũ nhóc ngày một hóc búa, khiến An Chiết hoàn toàn chẳng biết nên nêu ví dụ kiểu gì. Ngay tại thời khắc nghiền ngẫm gian nan, cậu sực nhớ tới màu mắt của Lục Phong. Sắc màu xanh sẫm lạnh lùng kia cứ như miền sản sinh ra cực quang nơi bầu trời vậy. Vậy là cậu bèn đáp. Giống cực quang. Ánh mắt lũ nhóc tràn ngập sự khó hiểu. Lúc này đây, An Chiết trông thấy thầy quản sinh đứng bên cạnh giơ ngón cái với cậu. Không hổ là giáo viên dạy ngôn ngữ và văn học. Thầy quản sinh nói. An Chiết chẳng biết thầy quản sinh đang khen ngợi hay là phê bình nữa, cậu chỉ mím môi cười xòa. Ngày tháng ở chủ thành cứ như thế nhẹ trôi, chẳng mấy chốc cậu đã sống ở đây gần một tháng rồi. Cuộc sống tại vườn địa đàng rất thảnh thơi, cùng lắm chỉ xuất hiện vài tranh chấp cãi vã tẩn nhau giữa lũ nhóc mà thôi. Có vài lần An Chiết ghé tháp đôi, nhưng bắt buộc phải quét thẻ mới tiến vào hai tòa tháp này được. Mà cậu cũng chẳng có quyền hạn gì để miễn quét thẻ cả. Nếu muốn gặp lại Bào Tử, đầu tiên cậu phải biết rốt cuộc nó bị giấu ở đâu trong hải đăng. Với cả làm sao để trà trộn vào đó. Hiện tại hai mục tiêu này thật quá đổi xa vời. Ngặt nổi giờ đây, bản tin đang chiếu trên thời sự càng khiến người ta phấn khích hơn cả. Vào 10 hôm trước, Thượng tá Lục đã dẫn cả đội tiến sâu vào bộ phận nồng cốt của trung tâm âm học, rồi lập kế hoạch hành động chi tiết. Nó còn nhấn mạnh rằng, nhờ tòa xử án hay tham gia huấn luyện dưới vực thẳm, nên họ cực kỳ giàu kinh nghiệm khi đối phó với quái vật. 5 ngày trước, quân đội chính thức giành lại trung tâm âm học, còn quét sạch mọi quái vật còn sót lại bên trong và tiến hành dọn dẹp lẫn sát trùng trên quy mô lớn. Hải Đăng đã cử một đội hình đi theo nhằm bắt tay vào công cuộc sửa chữa gấp các trang thiết bị. Hôm nay, An Chiết vốn định bụng xem thời sự tiếp, nhưng ngặt nổi đến viên lâm tá trực ban nên cậu đành tan việc sớm. 6 giờ tối mùa hạ, bầu trời hãy còn tỏ, chỉ có chân trời đằng tây là chậm chậm khoác lên mình tấm lụa mỏng xanh xám. An Chiết quét thẻ, cửa xoay của tòa cao ốc vườn địa đàng thụt lùi, cậu bước ra bên ngoài, cô Linh cũng tan tầm sớm và đi ra cùng lúc. Hiện tại không phải là giờ tan tầm thường lệ, người đi đường khá ít ỏi, cậu băng qua phố xá, rẽ ngang một con ngõ. Hồng đi đường tắt đến một trạm xe trung chuyển, cậu và cô Linh chướng mắt nhau, bởi vậy dẫu phải đi chung hướng thì cũng sẽ một trước một sau, né xa hết cỡ. Đường lúc cậu sắp rời khỏi con ngõ hẹp này và đặt chân trên đường cái rộng thoáng, thì thế giới vốn tĩnh lặng bỗng dội tới một loạt tiếng bước chân huỳnh huỵch. Kế đó có chiếc bóng thoáng lướt qua tầm mắt cậu, là bóng hình thấp bé màu trắng. An Chiết châu mày trông theo, một cô bé nhỏ tuổi, cậu chắc chắn. Cách ăn bận thì lẫn bề ngoài của bé trai bé gái trong lớp cậu đều tương tự nhau. Song đứa trẻ cũng án chừng 5-6 tuổi này, nhìn phát là biết ngay con gái. Cơ thể em mảnh mai nhu mì, tóc đen tung xõa ngang vai, bận một chiếc váy voan màu trắng. Đằng trước chính là đường cái, có xe đang lao đến. An Chiết hét to, cẩn thận! Vừa hay có một chiếc ô tô liều mạng lách ngang đường cái, cô bé như bị giật thót khựng chân ngay. Em thở phì phò, ngoảnh đầu ngó An Chiết, ánh mắt hoảng hốt, nom có vẻ cực kỳ sợ hãi. An Chiết hỏi, cần anh giúp đỡ không? Em là người ở vườn địa đàng ư? Ai ngờ cậu vừa dứt lời thì cô bé càng hăng máu hơn. Em đột ngột chúi đầu đâm thẳng về phía đường cái. An Chiết cố gắng rượt theo. Song ngay giây phút này, nơi khúc cua thoát xuất hiện một thân hình màu đen, chặn đứng trước mặt cô bé bằng động tác đầy lưu loát. Cô bé chợt chững lại, đối phương khom lưng ẵm em lên, đoạn xoay người đi vài bước. Cô bé giãy giụa giả mang, song về cơ bản là chẳng thoát thân nổi. Mà An Chiết vừa mới chạy tới chỗ này. 3. Bốn mắt chạm nhau, An Chiết cất tiếng. Chào anh. Lục Phong đáp. Chào cậu. An Chiết muốn hỏi anh liệu có phải đã giành lại được trung tâm âm học chăng? Tuy nhiên hiện tại cậu có những lời quan trọng hơn muốn nói, đồng thời đã ấp ủ nó được một tháng ròng. Tâm trạng của Lục Phong trên chuyến tàu hôm ấy rất tệ, mà thực tế thì tâm trạng An Chiết cũng không khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên cậu hiểu được nguyên nhân. Chẳng mấy ai trên thế giới này có thể đối xử lý trí với thượng tá cả. Cộng thêm hành động xả thân cứu cô bé trên đường cái nguy hiểm vừa rồi, câu nói trong lòng cậu càng đầy đủ bằng chứng hơn. Thưa thượng tá, cậu bật thốt. Lục Phong có vẻ hơi nhướng mày, anh hỏi, chuyện gì? Cô bé còn mãi giãy giụa, ánh mắt em vô hồn, mái tóc rối bời, nom không ổn cho lắm. Lục Phong vỗ lưng em một cách qua quýt, tuy kỹ thuật chưa thạo nhưng chí ít là có ý tốt. Vì vậy câu nói kia lại được chứng minh bận nữa. An Chiết quan sát cô bé, rồi lại ngoảnh sang quan sát Lục Phong. Cậu chân thành bảo, anh là người tốt. Lần này thì thượng tá thực sự nhướng mày thấy rõ, khóe môi đượm nét cười. Song đây chẳng phải là nụ cười thật lòng gì cho cam, mà giống hệt vừa nghe thấy An Chiết thốt lời điêu ngoa nào đó. Một giây sau, anh kìm chặt cô bé bằng một tay và nhấc máy liên lạc lên. Giao lộ số 7 đã bắt được mục tiêu. Dứt lời con nhàn nhạt liếc sang chỗ An Chiết. An Chiết. 3. Hỏi chấm. Hết chương 28. Chương 29. Tôi không ghét anh vì những chuyện đó. An Chiết đứng yên tại chỗ, cơn gió chiều tà thổi qua mái tóc cậu. Cậu trông thấy một chiếc ô tô màu bạc có logo Vườn Địa Đàng đột ngột bẻ cua từ bên mạng sườn và dừng ngay trước mặt họ. Một người đàn ông vận đồng phục trắng vội vàng lao ra khỏi xe, nhớ cô bé khỏi tay của Lục Phong. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Lục Phong thản nhiên nói. Lần sau nhớ cẩn thận. Người đàn ông trở lại trong xe. Sự cố lần này là ngoài ý muốn. Dứt lời, bèn chẳng nói thêm gì nữa. Người đàn ông đóng sập cửa lại, nhanh chóng khởi động xe, rồi phóng như bay về Vườn Địa Đàng. Lục Phong xoay người. Tự dưng An Chiết cảm giác bản thân hơi tức giận. Kế đó, chỉ thấy Lục Phong khẽ liếc nhìn cậu, hết sức thờ ơ hỏi. Tôi là người tốt. Rốt cuộc An Chiết biết phải hình dung tâm trạng mình như thế nào rồi. Cậu nghĩ rằng Lục Phong đang lừa gạt tình cảm của cậu. Nếu như nắm cũng có tình cảm. Cậu không muốn để ý tới cái tên này nữa. Lập tức lách qua người anh, toàn bỏ đi luôn. Song chưa đi được mấy bước, bả vai đã bị đối phương đè xuống. Dẫn đường. Lục Phong bảo. Tôi không biết đường về khu cư trú. An Chiết hỏi chấm. Cậu hỏi. Anh bị mù đường hả? Lục Phong. Tôi chưa trở về nhiều năm rồi. An Chiết suy ngẫm phút chốc. Lời anh ta nói đúng là hợp lý. Thượng tá hoặc là ở dưới vực thẳm, hoặc là ở ngoài cổng thành thôi. Án chừng chưa sống trong chủ thành ít nhất 7 năm rồi, mà bản thân cậu đã ở chủ thành suốt một tháng, cũng nhớ rõ đường về nhà. Vì vậy cậu hỏi, anh ở đâu? Lục Phong thử cân nhắc giây lát, cuối cùng móc một tấm thẻ ID màu xanh nằm trong túi áo trước ngực đưa cậu. An Chiết nhận lấy nó, hoa văn trên thẻ của thượng tá khác hẳn với của cậu. Ánh mắt cậu dời xuống, đằng sau tấm thẻ là một dãy số in bằng kiểu chữ thép vàng. 312-40-43-701. An Chiết. Chấm lửng. Cậu nhớ lại dãy số ID mới của mình lần nữa, kế đó cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Tôi chỉ đường cho anh. Dường như thượng tá đã chú ý tới biểu cảm trên mặt cậu. Không bằng lòng. An Chiết. Bằng lòng. Thế là cậu bèn dẫn Lục Phong lên xe trung chuyển miễn phí trong thành. Dãy ghế hai bên đều có chỗ trống và cứ mỗi chỗ là hai chiếc ghế được gắn liền nhau. Cậu ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, còn Lục Phong ngồi bên cạnh cậu. Ngoại hình của Lục Phong vốn anh tuấn, lại cộng thêm quân phục ở tòa xử án chỉnh tề thẳng tắp, đâm ra cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Vì lẽ đó, lúc họ vừa bước lên xe, tất cả mọi người đều lập tức tia mắt sang bên này. An Chiết nói, nhớ xuống xe ở trạm cuối nha. Cảm ơn. Lục Phong hỏi, cậu ở đâu? An Chiết, tôi ở gần chỗ anh. Lục Phong, ừ. Khu cư trú của nhân viên Vườn Địa Đàng vốn rất gần đây, song do An Chiết gia nhập muộn nên bị sắp xếp đến khu cư trú quân đội, cách chỗ này rất xa. Xe trung chuyển vừa chạy vừa dừng, chờ sắp xỉ 40 phút mới tới trạm cuối cùng. Bây giờ là lúc họ cần xuống xe. Tuy lũ nhóc trong Vườn Địa Đàng nôm rất ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế lại cực kỳ hiếu động, nhất là mỗi lần chúng hỏi lung tung đủ thứ. Suốt cả ngày dài làm việc, sẽ có một lúc An Chiết uể oải yểu xìu. Ví dụ như hiện tại. Trước kia cậu thường tựa trên xe ngủ gật chốc lát, tuy nhiên hôm nay Lục Phong đang ngồi bên cạnh, cậu tự nhủ mình vẫn nên duy trì sự tỉnh táo thì hơn. Vì vậy, An Chiết lựa chọn chống cằm ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu ngắm nào là tháp đôi, Vườn Địa Đàng, những công trình kiến trúc muôn hình vạn trạng. Sống trong thành phố loài người suốt 2 tháng qua, cậu vẫn thấy như đang lạc vào cõi mơ. Ngắm hoài ngắm mãi, mí mắt của An Chiết dần dần trĩu nặng. Rồi bẵng đi giây lát, cậu đã đánh mất tri giác. Chất giọng êm dịu vọng ra từ loa phát thanh. Đã đến trạm cuối, xin quý khách hãy vui lòng xuống xe theo thứ tự. Hẹn gặp lại quý khách lần sau. Lục Phong nhìn An Chiết đương tựa lên bả vai của mình. Ánh chiều tà hoàng hôn lách qua ô cửa sổ nhẹ hắt vào, sắc vàng hoe rực rỡ lấp ló nơi chớp mi An Chiết. Vẻ mặt khi ngủ của An Chiết trông rất bình yên, động tĩnh duy nhất chỉ có hô hấp nâng lên hạ xuống thật khẽ mà thôi. Nhìn cậu chẳng có chút tính công kích nào, cũng không ôm bất kỳ lòng cảnh giác và sự đề phòng gì với thế giới ngoài kia, giống hệt một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Lục Phong cảm thấy cậu cứ ngủ mãi như vậy cũng tốt. song chẳng mấy chốc tốc độ của xe trung chuyển dần chậm lại, rồi từ tốn dừng hẳn. Tất cả mọi người trên xe đồng loạt đứng lên, tiếng bước chân tới tấp dồn dập. An Chiết mở mắt. Cậu phát hiện giấc ngủ này thoải mái hơn những giấc ngủ trước kia chút đỉnh. Tầm mắt cậu chậm chậm dời sang bên cạnh, trông thấy vải áo màu đen cùng huy hiệu màu bạc. Cậu giật bắn mình ngồi thẳng lưng lên, cậu phát hiện Lục Phong đang nhìn mình, ánh mắt cũng chẳng tính là lạnh lùng được. Có vẻ vẫn chưa nổi giận về việc mới xảy ra ban nãy. Lục Phong bảo, đi thôi. An Chiết dụi dụi mắt, cậu ngủ nhanh mà tỉnh cũng nhanh, bật dậy chạy theo Lục Phong xuống xe trung chuyển. Gió đêm mang theo đôi chút xe lạnh, cậu chỉ về phía một tòa nhà ở đằng trước. Chung cư số 24 ở kia kìa. Lục Phong đáp một câu, cảm ơn ngắn gọn, kế đó bèn rảo bước đến mục tiêu. An Chiết bắt kịp anh, đi hơn phân nửa, Lục Phong bèn nói, chỉ đường tới đây là được rồi. An Chiết không lên tiếng, tiếp tục rảo bước chung với anh. Tòa nhà số 4, Lục Phong nhấn thang máy lên tầng 37, do đó An Chiết cũng nhờ lên tầng 37 chung luôn. Lựa chọn dễ thấy như tòa nhà 01 với tòa nhà 02, dĩ nhiên chả cần kẻ khác chỉ đường. An Chiết nhìn vết giấy niêm phong bị xé toạc trên cánh cửa số 01 vào cái đêm hôm ấy, tự nhủ. Chắc đến tận bây giờ vị thượng tá này vẫn chưa biết hành vi xấu xa của mình đã lộ tẩy. Cánh cửa nhà hàng xóm của cậu, số 01, giấy niêm phong trên cửa đã bị xé xuống từ một tháng trước. Cậu tận mắt chứng kiến. Điều đó chứng tỏ khi đấy Lục Phong đã ngủ ở đây một đêm, căn bản chẳng tồn tại việc không biết đường. Thế mà Lục Phong dám khoác lác anh không quen đường quen nẻo, muốn nhờ cậu chỉ lối. Vậy chứng tỏ Lục Phong hoàn toàn đang đùa giỡn cậu, khiến cậu bỏ công vô ích, làm việc dư thừa. Đáng tiếc, khoảnh khắc cậu vừa trông thấy thẻ ID Lục Phong, lời nói dối của đối phương đã tự động sụp đổ rồi. Ngay vào lúc này, cậu chợt nghe thấy Lục Phong bảo, cậu rất có trách nhiệm. Anh ta thực sự cho rằng mình đang làm tròn bổn phận dẫn đường ư? Vẻ mặt An Chiết càng trở nên vô tình khi suy nghĩ ấy lóe lên. An Chiết bắt chước bộ dạng của Lục Phong mà lạnh lùng xoay người. Cậu đi đến cánh cửa số 02, áp thẻ ID màu xanh lên máy quét. Máy quét bật ra một tiếng tích lanh lảnh, đèn xanh bừng sáng, kế đó, lạch cạch, khóa cửa tự động mở ra. An Chiết ngoái đầu nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong nhất thời ngơ ngác phút chốc, sau đấy bảo, trùng hợp thật. Nét mặt An Chiết lạnh ngắt. Sao vậy? Ánh mắt Lục Phong xuất hiện tí sự khó hiểu, nhưng chỉ vỏn vẹn một giây sau, dường như anh đã thông suốt tất cả mọi chuyện. Cảm xúc trong đôi mắt anh dần chuyển sang ý cười, khóe môi cũng nhếch lên. Tôi không gạt cậu. Anh bảo, tháng trước tôi mở hội nghị trước chiến tranh một đêm ở chủ thành, vừa kết thúc thì đi ngoại thành ngay. An Chiết, giấy niêm phong là người do quân đội phái tới quét dọn sau khi biết tôi về chủ thành. Lục Phong đáp. An Chiết, nhưng cậu sẽ chẳng tin tưởng cái tên này nữa đâu. Cậu xoay người sang chỗ khác, định bụng trở về căn hộ của mình. Sau ngay giây phút ấy, cửa căn hộ của Lục Phong bất chợt vọng ra một tiếng kêu chói tai. Cậu ngoảnh đầu và trông thấy Lục Phong đương quét thẻ, rõ ràng đã áp thẻ chính xác vào máy quét, nhưng nó lại bật đèn cảnh báo đỏ rực. Lục Phong thoáng chau mày, An Chiết hoài nghi quan sát anh. Chỉ thấy Lục Phong bấm một dãy số đoạn trình bày đơn giản vấn đề trước mắt. Micro bên kia văng vẳng âm thanh giải thích. Lục Phong kết thúc truyền tin, nhìn An Chiết bảo, chủ thành đã nâng cấp thẻ ID từ 3 năm trước, tôi chưa kịp nâng cấp. An Chiết nghĩ bụng, có lẽ cậu thật sự trách nhầm Lục Phong rồi. Thế nhưng... Đường ở chủ thành vốn dĩ chẳng hề phức tạp. Hơn nữa, trên các tòa nhà đều có biển số nổi bật lắm. Chỉ cần ngồi trên xe trung chuyển thôi, ngay cả một cây nấm như cậu cũng biết lúc nào cần xuống xe cơ mà. Đường lúc nhất thời, cậu cứ lây hoa lây hoay, nhưng cuối cùng cậu vẫn cất tiếng nhằm giữ mặt mũi cho bào tử. Hay anh nghỉ ngơi ở nhà tôi trước nhé. Lục Phong sảng khoái đáp ứng. Mời quý ngài thẩm phán giả yên vị xuống ghế sofa rồi bật tivi cho người ta xong, An Chiết bèn chạy vào nhà bếp. Trước khi vào nhà bếp, cậu hỏi, anh ăn cơm chưa? Lục Phong trả lời chưa. An Chiết nói thế này là muốn ám chỉ anh có thể đi xuống căn tin tập thể dưới lầu ăn cơm, nhưng câu trả lời của Lục Phong lại mang hàm ý ngầm khác. nó mang hàm ý hôm nay cậu phải nấu phần hai người. An Chiết xắt thêm hai củ khoai tây nữa. Căng tin tập thể ở chủ thành cung cấp đồ ăn và cũng cung cấp nguyên liệu. Suốt cả tháng nay, cậu dần tập làm quen với việc tự nấu canh. Vì tự nấu thì hương vị sẽ đậm đà hơn căng tin chút đỉnh. Cậu thả khoai tây với thịt xông khói băm nhỏ vào nồi, đổ thêm nước lọc và sữa tươi rồi bật lửa đậy nắp nồi lại, bước ra phòng khách. Thời sự đang phát tin tức công tác phục hồi trung tâm giải tán tiến triển thuận lợi, mà Lục Phong ngồi trên ghế sofa đương xem sách giáo khoa của cậu, tâm trạng nơm không tồi. Mỗi lần vui vẻ thì tên này luôn bắt nạt kẻ khác, còn mỗi lần hậm hực sẽ chẳng buồn để ý tới người ta. Thí dụ như lúc ở trên tàu một tháng trước, anh ta hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện với mình. Chờ cho nỗi bức xúc vì bị lừa gạt tình cảm lắng xuống, cậu đã tỉnh táo trở lại. Cậu nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ giữa mình và Lục Phong suốt thời gian sắt khoai tây dưới bếp. Nhân tố quyết định để tìm được bào tử là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lục Phong. Mà tiền đề xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con người chính là hiểu rõ sở thích của đối phương. Bởi vậy, An Chiết bèn ngồi xuống bên cạnh Lục Phong. Cậu trông thấy Lục Phong đang đọc một bài thơ tả cảnh mùa thu trong sách giáo khoa. Lục Phong: Cậu dạy môn này à? An Chiết: Tôi vẫn đang học. Lục Phong chủ động đặt câu hỏi càng khiến cậu tin chắc tâm trạng của anh không tồi, do đó cậu nói: Thưa thượng tá. Lục Phong đặt sách giáo khoa xuống, quay sang nhìn cậu. Chuyện gì? Trước kia, cái lúc ở trên tàu ấy. An Chiết khẽ rũ mắt, nhỏ giọng hỏi: Hình như anh cố ý phớt lờ tôi. Tôi làm sai chuyện gì sao? Lục Phong nhìn cậu đăm chiêu. Không đâu, anh bình tĩnh đáp. Là vấn đề của tôi. An Chiết: Vậy ư? Lục Phong: Cậu để bụng lắm à? An Chiết: Ừ. Sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, Lục Phong chợt vươn tay. Ngón tay anh dừng trên làn da nơi cổ An Chiết phút chốc, kế đó lại dời xuống phía dưới, móc vỏ đạn cậu đang giấu ở trong ra ngoài. An Chiết ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Cậu chẳng biết Lục Phong phát hiện ra sự tồn tại của vỏ đạn từ bao giờ. Lúc tôi bắn chết cô chủ chợ đen, cậu có đứng ở bên cạnh cô ta. Cậu làm việc cho cô ta à? An Chiết lắc đầu. Tôi chỉ theo ông chủ sau thôi. 326056-3209 ở cổng thành. Lục Phong tiếp tục nói. Là đồng đội hay là bạn trai? An Chiết: Là bạn bè. Lục Phong nắm chặt chiếc vỏ đạn trước cổ cậu, hỏi: Đây là của ai? An Chiết chẳng nói gì. Cậu không thể nói, nhưng trầm ngâm cũng là một loại trả lời rồi. Sau chuỗi dài lặng thinh, Lục Phong vẫn chưa hỏi được ngọn nguồn. Anh nhét vỏ đạn trở về cổ áo cậu lần nữa. Tôi từng giết rất nhiều người, nhưng mấy lần gần đây toàn là giết người trên quy mô lớn. Cậu đều có mặt hết. Anh nói: Dưới tình huống ấy mà cậu vẫn dám khẳng định tôi là người tốt, khiến tôi rất kinh ngạc. An Chiết suy ngẫm phút chốc, phát hiện quả thực sự việc đúng là như vậy. Lần thứ nhất gặp gỡ, Lục Phong giết Van. Lần thứ hai gặp gỡ thì tới lượt Đao Sai. Buổi tối hôm ấy, dị chủng trà trộn vào thành phố, anh còn giết tận 73 người khác. Một tháng sau, cậu lại đứng trong tường cách ly, tận mắt chứng kiến ngày phán quyết tiến hành theo vô vàn tiếng súng nổ. Cuối cùng, thời khắc bước lên con tàu rời khỏi ngoại thành, Lục Phong đứng cạnh cậu truyền lệnh nổ tung khu 6. Lục Phong giết rất nhiều người cậu quen biết. Tuy nhiên, những điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc cậu nghĩ Lục Phong là người tốt. Đầu tiên, cậu biết rằng khả năng xác định dị chủng của Lục Phong cực kỳ chính xác. Kế đấy, cho dù cậu có bị Lục Phong nhận ra là dị chủng rồi giết chết, hoặc cậu là nạn nhân trong vụ nổ khu 6, thì dường như cũng chẳng có gì để trách móc cả. Nhập gia tùy tục, cậu tiến vào căn cứ loài người thì phải tiếp thu phép tắc loài người. Nhưng Lục Phong chính là kẻ xử tử hình. Phải chăng tại vì chuyện này nên anh mới buồn bực? An Chiết hỏi. Không. Lục Phong nhìn cậu, đáp. Tôi biết tôi đang làm gì. Vậy, An Chiết chỉ bật ra một từ. Vậy vì lý do gì mà anh không vui? Dường như Lục Phong đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu. Tôi chưa bao giờ đi ngược lại nguyên tắc. Anh đáp. Nhưng không một ai dám xác nhận tôi đúng hay sai. An Chiết nhớ tới những lời mà thẩm phán trẻ Seran từng nói với cậu. Cậu hỏi, anh không chắc chắn người bị giết là đúng hay sai sao? Không, tôi chắc chắn. Lục Phong nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trong mắt xanh thẳm của anh tự hồ đóng băng lạnh giá, lặng câm đầy trống trải mênh mang. Chỉ là đôi khi tôi sẽ suy nghĩ về những lựa chọn do tôi quyết định. Đến tột cùng, tôi đang thẩm phán điều gì? Và cuối cùng, ai sẽ thẩm phán cho tôi? Có lẽ vào thời điểm loài người nổi điên, họ sẽ phát ngôn vài câu sằng bậy mà kẻ khác chả hiểu nổi. Tuy rằng An Chí chẳng thông suốt hết lời anh nói, song cậu lại cảm giác mình hiểu được đôi phần. Cậu nhìn Lục Phong, chợt mở miệng. Tôi không ghét anh vì những chuyện đó. Dừng phút chốc, bèn bổ sung thêm. Anh không làm gì sai. Lục Phong nhìn về phía cậu, anh lặng thinh hồi lâu, lâu tới mức khiến An Chiết nảy sinh ảo giác. Trong đôi mắt ấy nào phải mặt hồ đóng băng lạnh giá, mà là dòng nước mát lành dịu êm. Hoàng hôn dần phủ xuống cả căn phòng, Lục Phong vươn tay ra, khẽ xoa mái tóc An Chiết. Hết chương 29. Chương 30. Anh giỏi quá đi. An Chiết khẽ rũ mắt xuống, cái cảm giác được thẩm phán giả xoa đầu nom kỳ diệu xiết bao. Cậu đoán Lục Phong hiện tại đang ở trong một trạng thái rất dịu dàng. Nếu như lời an ủi ban nãy của cậu đã chạm đến trái tim của Lục Phong, vậy thì cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế là cậu bèn nở nụ cười với Lục Phong. Sau đó chỉ thấy ánh mắt Lục Phong chợt trở nên xấu xa, ngón tay đối phương đang xoa đầu cậu dần trượt xuống dưới, bẹo má cậu. An Chiết tự nhủ, vẫn là lúc buồn bực thì cái tên này mới lành tính chung chút, chí ít sẽ không hở tí là bắt nạt người ta. Cậu né tránh Lục Phong. Xuống bếp canh lửa cái đã. Lục Phong đáp. Ờ. An Chiết vọt vào nhà bếp, cậu phát hiện quả nhiên nước đã sôi ùn ụt rồi, bọt nước ken dày, gần như muốn trào ra khỏi nắp nồi. Dạo gần đây cậu đã nắm vững đầy đủ kỹ năng nấu nướng, cậu dỡ nắp nồi trong suốt. Hơi nước trắng xóa cứ như thế bốc lên và lớp bọt nhanh chóng xẹp xuống. Thịt xông khói nở mềm trong nước sôi, mép từng cục khoai tây nhỏ cũng dần dần mướt hơn. Lượng nhỏ sữa tươi ban nãy khiến cho màu súp trong hơi trắng bợt. Cái mùi thơm mặn mặn, tươi rói vả vào mặt thoảng chút vị ngọt hoang hoải, dai dẳng. Đấy là một hương vị mà An Chiết rất thích. Cậu cầm cái thìa nằm bên cạnh lên, dùng đáy thìa nghiền nát các cục khoai tây chín mềm. Dưới sự khuấy đều và đè nghiến, những cục khoai tây ấy dần hòa tan trong nước súp. Có thể thấy nồi súp khoai tây này đương đặt sệt lại bằng mắt thường. Chẳng biết Lục Phong đi xuống bếp từ bao giờ, anh tựa bên khung cửa thản nhiên hỏi. Cần tôi giúp một tay không? Tất nhiên, An Chiết chả trông mong gì quý ngài thượng tá thạo việc bếp núc hết. Cậu trả lời. Thôi khỏi. Nhưng Lục Phong vẫn chưa dịu đi. Anh cứ đứng đấy quan sát An Chiết, kế tiếp ánh mắt dời về phía căn bếp. Ngắm quanh không gian nhỏ bé này một lượt. Cuối cùng anh dừng mắt nơi cái vòi màu bạc trên bồn rửa bát. Rỉ nước à? An Chiết đáp. Ừ. Vòi nước ở phòng bếp đã rỉ nước kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển vào đây. Mặc kệ vặn chặt kiểu gì cũng có nước nhỏ xuống. Ban ngày âm thanh chả rõ ràng mấy. Chỉ khi đến buổi tối lặng im phăng phắc. Khi mà ngay cả ánh đèn nơi tháp đôi dịu vợi đều dập tắt, thì từng tiếng tí ta tí tách lại văng vẳng trong căn hộ. Lắm khi sẽ phá bỉnh giấc ngủ của An Chiết. Song phá bỉnh giấc ngủ thì chỉ là vấn đề thứ chính thôi. Vấn đề quan trọng nhất là, nếu cứ vậy qua ngày này tháng nọ, e rằng cậu phải trả nhiều tiền nước hơn mất. An Chiết thấy Lục Phong cởi áo khoác ra, vắt một bên. Anh kéo ống tay áo sơ mi quân phục lên, đoạn vươn tay khóa van điều áp màu đen trên ống nước. Đấy là vị trí mà chiều cao An Chiết không với tới nổi. Tiếp theo, anh vặn vòi nước ra. An Chiết lặng lẽ quan sát loạt động tác của anh. Cậu tự nhủ động tác ấy chỉ thể hiện hai điều. Một là muốn phá luôn vòi nước nhà cậu, hai là muốn sửa nó giúp cậu. Lý trí cậu lựa vế trước, song trái tim lại muốn tin tưởng vế sau hơn. Đúng ngay lúc này, cánh cửa bỗng bị gõ vang. Lục Phong đương tháo vòi nước thành tám phần. Anh chẳng màng ngẩng đầu lên, bảo. Mở cửa. Giọng điệu anh hùng hồn đến mức nghe cứ như anh mới là chủ nhân căn hộ này vậy. Chủ nhân chân chính An Chiết thả thìa xuống. Vọt ra ngoài huyền quang mở cửa, một tên lính bận quân phục xuất hiện. Đối phương ngó giáo giác xung quanh phòng khách, đoạn bảo: Thượng tá Lục gọi tôi tới đây. Hắn ta nói oan oan, chợt nghe chất giọng bình tĩnh của Lục Phong vọng đến từ dưới bếp. Ở bên này. Tên lính dừng chân trước cửa nhà bếp, chụm sát giày bốt vào rồi chào hỏi đàng hoàng. Thưa Thượng tá Lục, tôi là người thuộc ban hậu cần, để sai sót thẻ ID của ngài là sơ suất của chúng tôi. Hắn ta đột nhiên ngừng bặt, tầm mắt dời sang linh kiện với vòi nước mà Lục Phong đang cầm. Vẻ mặt hắn ta giống hệt gặp ma, sau đó mới tiếp tục. Về việc này, chúng tôi chân thành bày tỏ sự ái náy và... Bớt nói nhảm. Lục Phong lạnh lùng ngắt lời hắn ta. Tên lính đáp: Tôi đến đưa thẻ ID mới cho ngài. Cảm ơn. Lục Phong còn chẳng buồn liếc đến hắn ta, hai tay lắp hai phần linh kiện vào chung bận nữa, đoạn bảo: Đặt nó xuống đi. Thành bồn rửa bát chất đầy vỏ khoai tây, bên cạnh là dao phay, bồn rửa bát ướt nhẹp và trong tay thượng tá là linh kiện vòi nước. Tên lính cầm thẻ ID, bỗng dưng hắn ta chẳng biết nên đặt ở đâu. An Chiết đành nhỏ giọng nói: Đưa cho tôi đi. Sau khi nhận thẻ ID, chính là tiễn khách. Tên lính đứng nơi cánh cửa lại ngó thượng tá đương ở dưới bếp, đoạn ngó sang An Chiết. Hắn ta cố ý giảm nhỏ thanh âm, song bởi lẽ giọng vốn oan oan sẵn, nên dù có giảm thì cũng như không thôi. Thượng tá đang làm gì vậy? An Chiết: Sửa vòi nước đấy. Thẩm phán giả mà còn biết sửa vòi nước ư? Tên lính nghi ngại quan sát cậu. Thế giữa cậu và ngài ấy? An Chiết đáp: Giờ là hàng xóm. Tên lính hỏi: Còn trước kia thì sao? Trước kia... An Chiết nghĩ đến việc hai người bọn họ từng ngủ kế giường đối phương nên bèn đáp: Hẳn là bạn bè. Khóe miệng của tên lính miễn cưỡng nhếch lên. Ha ha. Có vẻ hắn ta không tin. Chắc họa hoàng lắm Lục Phong mới tháo vòi nước của người khác nhỉ. An Chiết lặng thinh tiễn tên lính đi. Lúc cậu quay lại nhà bếp, chỉ phát hiện vòi nước đã được gắn về vị trí cũ. Lục Phong mở van điều áp, vòi nước không nhỏ giọt nữa. Wow! An Chiết reo lên, cậu nhìn vòi nước kia. Vừa nghĩ chẳng phải giờ khắc nào thẩm phán giả cũng ăn trên ngồi trước, ứ thèm quan tâm đến người ta. Vừa nghĩ dường như việc gì anh cũng biết hết, nên cậu khen: Anh giỏi quá đi! Âm thanh của cậu vẫn mềm mại như xưa, nghe cực kỳ yếu ớt. Mùi thơm từ súp khoai tây lan tỏa ngập ngụa, nương theo hơi nước dày đặc mà vấn vít cả căn bếp. Lục Phong lặng lẽ đáp: Cậu cũng không tồi. Sau khi súp khoai tây chín nhừ hẳn, An Chiết bèn múc nó vào hai cái bát riêng, đồng thời còn ăn kèm với hai bịch lương khô được xem như món chính. Lục Phong nôm khá là vui vẻ, tuy nhiên An Chiết lại nuốt chẳng vô. Cậu vắt hết óc muốn moi chút thông tin về Hải Đăng từ miệng Lục Phong, do đó cậu bèn hỏi quanh co Lục Phong dăm câu. Tiếp theo anh tính làm gì? Chờ lệnh. Anh sẽ làm việc ở tháp đôi hả? Chắc vậy. Hải Đăng có thường liên lạc với quân đội không? Hiếm. Tiến sĩ đang làm việc ở Hải Đăng ấy. Anh thân với anh ấy lắm hả? Không thân. Khuôn mặt Lục Phong vô cảm. Sự vô cảm rành rẽ ấy khiến An Chiết gạt phăng ý định hỏi tiếp. Nhưng nếu cậu chấm dứt ở đây thì trông có vẻ khả nghi lắm. Vì vậy cậu lại hỏi: Cô bé hôm nay... Một giây sau, Lục Phong nhìn về phía cậu. Đừng hỏi điều không nên hỏi. Anh vô tình bảo: Cấm nói chuyện khi ăn cơm. An Chiết chán chường ngậm miệng. Mãi tới khi bữa tối kết thúc, cậu vẫn chưa moi được tí tin tức nào về Bào Tử. Thế nhưng thái độ của thẩm phán giả dành cho cậu dường như đã tốt hơn rất nhiều. An Chiết mở cửa tiễn Lục Phong đi. Lục Phong nói: Tạm biệt. An Chiết cũng nói: Tạm biệt. Chỉ thấy Lục Phong áp thẻ ID mới lên máy quét, đèn xanh thoát sáng, cánh cửa thuận lợi mở ra. Lục Phong đẩy cửa, kế đấy anh bỗng dừng chững lại, đành người tại chỗ. Đối với thượng tá mà nói thì loại biểu hiện này là cực kỳ hy hữu. Thế là An Chiết lẳng lặng thò đầu ra, lìa mắt vào trong căn hộ dòm thử. Và lần này vừa nhìn, cậu cũng khựng lại. Căn hộ chẳng hề vắng ngắt. Một cái vali to tướng đương đựng sát cạnh chiếc ghế sofa nằm đối diện cánh cửa. Có vị sĩ quan bận quân phục màu đen ngồi ngay ngắn trên đó. Vị sĩ quan này sở hữu mái tóc đen mướt và đôi mắt xanh lục. Bây giờ đang lạnh lùng nhìn thẳng ra ngoài cửa. Lục Phong đứng trước cửa ngoảnh đầu lại, trông sang An Chiết bằng cặp mắt xem. An Chiết: Không phải tôi. Không phải cậu thật mà. Kể từ khi bị bắt thì cậu vẫn chưa gặp lại con rối thẩm phán giả lần nào. Cậu còn tưởng rằng mặt hàng đầy điềm gỡ này đã nổ tung chung với khu 6 rồi chứ. Cớ sao lại xuất hiện trong căn hộ của Lục Phong hả? Bây giờ máy liên lạc của Lục Phong chợt đổ chuông, giọng người ở đầu dây bên kia rất lớn. Hiển nhiên chính là tên lính ban hậu cần tới đưa thẻ ban nãy. Thưa thượng tá, ngài đã trở về căn hộ chưa ạ? Thẻ ID mới sử dụng có ổn không ạ? Cảm ơn, dùng ổn. Lục Phong đáp. Nhưng tôi muốn biết vì sao lại có con rối ở phòng khách nhà tôi. Con rối ư? Tên lính bên kia thoạt đầu thoáng nghi ngại, sau đấy lập tức tỉnh ngộ. Trước kia tòa xử án rút lui khẩn cấp có hạ lệnh bảo vệ những mặt hàng và tài liệu quan trọng. Bên lính phụ trách việc cứu người phát hiện nó. Họ đoán có thể là dụng cụ quân sự quan trọng nên mang tới chung luôn. Chúng tôi chẳng biết bố trí kiểu gì, bèn đặt tạm trong phòng khách của ngài. Lục Phong lặp lại một câu. Dụng cụ quân sự quan trọng? Là như vậy. Mặc dù chúng tôi chỉ ở chủ thành, nhưng cũng biết trong ngoại thành tồn tại vài tổ chức phản động chống đối tòa xử án. Chúng tôi suy đoán con rối mô phỏng hẳn là vật dùng để dẫn dụ quân địch của tòa xử án. Hơn nữa, chi phí chế tạo ra nó trông cũng rất... Mồm mép hắn ta liến thoáng mãi, Lục Phong chẳng hé lời nào. Cuối cùng, hắn ta phát hiện ra điều sai sai. Thưa thượng tá, tôi nói gì sai ạ? Không, cảm ơn cậu. Lục Phong ngắt máy. Sau khi ngắt máy, anh nói với An Chiết. Qua đây. An Chiết thấy tuyệt vọng tột cùng. Vụ án trước kia của cậu vẫn chưa khép tội đâu. Chẳng qua lũ sâu tấn công đột ngột nên mới may mắn chuồn khỏi ngục giam thôi. Hiện tại tang chứng lại xuất hiện. Lẽ nào thẩm phán giả muốn nhắc lại chuyện xưa rồi buộc tội cậu ư? Cậu bước qua. Lục Phong thô bạo xách con rối đưa ngồi trên ghế sofa lên. Anh tống nó vào cái vali, đoạn đẩy sang cho An Chiết. An Chiết ngơ ngác nhấc quay sách lên. Lục Phong: Tặng cậu đấy. An Chiết: 3. Hết chương 30.